Trong đường Lê Viện, ánh nến lại được thắp lên. Cố Hoài Du yên lặng ngồi trước bàn, nghe Lục Chi bẩm báo lại mọi chuyện. Không khác với dự đoán của nàng mấy, Sở Nhi quả nhiên là không nhịn được đã bị dụ dỗ. Đầu quân về phía Trương Dịch Thành rồi. Chỉ là không ngờ Trương Dịch Thành lại rộng lượng như vậy. Vừa ra tay đã là chi trăm lượng. Còn hứa hẹn một vị trí thiếp thất. Nàng còn nhớ, đời trước, trong thọ yến của lão phu nhân, nàng bị người ta cố ý hất mực đầy người. Lúc đang ngại ngùng không biết làm sao, thì Trương Nghi Lâm uyển chuyển bước đến. Đó cũng là lần đầu tiên Cố Hoài Du gặp ả. Trong lòng nàng cứ nhớ mãi Trương Nghi Lâm cứu nàng ra từ trong biển lửa, nhưng không ngờ rằng, ả ta xoay người liền đẩy nàng vào chỗ địa ngục, vĩnh viễn không thể chuyển mình được. Hai người đợi nha hoàn mang quần áo đến trong noãn cát. Váy của Cố Hoài Du bị dính mực ướt loang lổ, quần áo dính lên người rất khó chịu. Trương Nghi Lâm bèn dứt khoát kêu nàng cởi áo ngoài ra, còn bản thân ả sẽ ra ngoài cửa canh chừng cho nàng. Trong noãn cát đóng cửa sổ nên cũng không thấy lạnh. Cố Hoài Du không hề nghi ngờ gì ả ta, nên làm theo lời ả nói. Chỉ trong khoảnh khắc, cánh cửa phòng lại bị mở ra va lên tiếng kẻo kẹt, nhưng người bước vào lại là một nam tử xa lạ, đó chính là Trương Dịch Thành. Hắn giống như một con côn trùng bám chặt lấy, vây lấy nàng. Cố Hoài Du muốn đi nhưng lại bị hắn kéo lại. Sức mạnh giữa nam nữ có sự khác biệt. Miệng của nàng bị một bàn tay to lớn đè lên, thậm chí không thể kêu lên thành tiếng. Du muội muội yên tâm, sau này ta nhất định sẽ đối tốt với muội. Cố Hoài Du liều mạng mà vẫy vùng, nhưng trong lúc hai người đang giằng co, Lâm Tương liền dẫn lão phu nhân đến. Ngay ngày thọ yến lại xảy ra chuyện xấu mặt như vậy, lão phu nhân không chịu nổi, đúng lúc muốn xử tội Trương Dịch Thành. Liền nghe thấy hắn nói là Cố Hoài Du hẹn hắn đến đây. Sau đó lấy tờ giấy có nét chữ của nàng ra. Cố Hoài Du lúc này cho dù có ngu ngốc đi chăng nữa, cũng sẽ phát giác ra là đang xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn có nhân chứng vật chứng đầy đủ, cho dù nàng có trăm cái miệng cũng cãi không lại. Cuối cùng nàng bị nhốt vào phòng chứa củi. Vốn dĩ nàng tưởng rằng chuyện này là do Trương Nghi Lâm và Trương Dịch Thành hợp mưu lại, nhưng lại bất ngờ nghe thấy huynh muội hai người họ cãi nhau. Trương Nghi Lâm trách mắng Trương Dịch Thành vô liêm sỉ, phá hỏng chuyện tốt của nàng ta. Lúc này Cố Hoài Du mới hiểu ra, Trương Nghi Lâm cũng chẳng phải người tốt gì. Ả ta dẫn nàng đến noãn cát, vốn chỉ là muốn hủy đi thanh danh của nàng, nhưng lại bị Trương Dịch Thành phá hỏng. Mà Sảo Nhi, đương nhiên là đóng vai người làm chứng trong vở kịch đó rồi. Cơn giận của Lục Chi chưa giảm, tức giận mà nói. Nếu như hôm nay không phải là ở trong phủ, muội nhất định sẽ đánh chết tên Trương Dịch Thành đó. Cố Hoài Du cười cười. Phận nữ nhi, dịu dàng chút. Mài dao cắt thịt, phải cắt từ từ mới là sự trả thù tốt nhất đối với loại người như thế. Vậy tiếp theo tiểu thư tính làm gì? Hồng Ngọc hỏi. Cố Hoài Du nghĩ một chút, nhìn vào đống giấy tuyên mới trải ra trên bàn, chậm chậm nói. Ngày mai chuyển Sở Nhi đến hầu hạ trong phòng của ta. Hai người các muội phải đối tốt với nàng ta một chút. Đừng để lộ chút dấu vết nào. Nàng ta gặp ai, làm gì, đều phải chú ý thật kỹ. Lục Chi và Hồng Ngọc gật đầu, cung kính mà lui xuống. Mặt trời vừa ló dạng, những giọt sương sớm long lanh động trên lá cũng ánh lên những tia sáng óng ánh. Cỏ cây trong viện xanh thẳm, sương sớm rơi xuống đất làm mặt đất cũng dần trở nên ẩm ướt. Trương Nghi Lâm vừa mới mở mắt, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một nha hoàn bước nhanh vào phòng. Có lẽ là bởi vì đi quá gấp, thậm chí không để ý gì đến lễ nghi, chạy thẳng đến chỗ Trương Nghi Lâm nói. Tiểu thư, người mau ra ngoài xem. Trương Nghi Lâm bực mình ngồi dậy. Mới sáng sớm ồn ào cái gì? Nha hoàn là Xảo Tuệ vẫn luôn hầu hạ ả ta từ khi ở nhà, bình thường tuyệt đối không dám lỗ mãng như vậy. Nàng ta không dám lớn giọng, chỉ có thể thấp giọng mà nói. Người mau đi xem đi. Khi nãy nô tỳ vừa nhìn thấy có người nằm ở góc tường. Có người nằm ở đó thì vứt ra ngoài là được rồi. Ồn ào như vậy làm gì? Trương Nghi Lâm cao mày nói. Xảo Tuệ có chút lắp bắp. Nô tỳ thấy có chút giống công tử, chỉ là bị đánh trọng thương rồi. Hắn ta lại gây họa gì cho ta nữa vậy? Sắc mặt Trương Nghi Lâm cứng lại, vội vàng kéo chăn xuống giường, lấy một bộ y phục choàng đại lên người, rồi đi theo Xảo Tuệ ra ngoài sân. Vừa mới đi đến góc tường, liền thấy Trương Dịch Thành nằm chết ngất trên mặt đất. Trên mặt hắn xanh tím tùm lum, mặt mũi sưng húp không nỡ nhìn, hai con mắt sưng đen, bàn tay cô quắp bên cạnh thân mình. Những vệt máu khác đã khô sạch, tạo nên những đường đen gớm ghiếc trên mặt. Đây là bị người khác đánh sao? Ánh mắt Trương Nghi Lâm lóe lên, liếc nhìn mấy vệt hồng mập mờ bên cổ hắn, vội nói với Xảo Tuệ. Đưa người vào phòng ta. Làm huynh muội bao nhiêu năm, Trương Nghi Lâm đương nhiên hiểu rõ, người ca ca nhìn có vẻ hiền lành này của ả, thật ra là một tên ăn chơi trác táng. Rốt cuộc hắn ta bị cái gì kích động mà dám làm chuyện dơ bẩn như vậy trong vương phủ chứ? Nếu như làm lớn chuyện này lên, ai cũng đừng mong yên ổn. Cũng may ả phát hiện sớm, vị trí nằm của Trương Dịch Thành cũng ở nơi kín đáo, người làm trong viện cũng chưa phát hiện ra hắn. Hai người cùng nhau dựng Trương Dịch Thành đang nằm trên đất đứng dậy. Trương Nghi Lâm lại còn ngửi thấy mùi son phấn trên người hắn. Đôi mày ả khẽ trao lại. Càng ngày càng cảm thấy Trương Dịch Thành chai mặn không kiên kỵ gì, lại nhìn xuống dưới thêm chút nữa. Liền nhìn thấy một tờ giấy gấp sẵn trong tay áo hắn, phía sau còn có dấu mật loan. Quay về phòng, đưa người nằm xuống trên sập mềm. Trương Nghi Lâm mới lấy tờ giấy trong tay áo hắn mở ra. Đợi cho đến khi ả nhìn rõ nội dung tờ giấy, thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, vò tờ giấy lại thành một cục. Xảo Tuệ không hiểu gì, đứng ở bên cạnh lo lắng nói. Sao công tử lại trở thành như vậy? Chúng ta có cần bẩm báo với Vương Phi không? Không cần. Trương Nghi Lâm lạnh lùng nói. Ngươi đi ra ngoài canh chừng, không cho bất kỳ ai bước vào đây. Xảo Tuệ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt ả ta không tốt, liền lui xuống. Trương Nghi Lâm cao mày, không ngờ rằng ca ca của ả lại tham lam đến vậy, thế mà lại âm thầm có ý định với Lâm Tương. Ả đột nhiên đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bình trà để qua đêm rồi hất lên mặt Trương Dịch Thành. Nước trà vốn dĩ đã lạnh, lại đột nhiên bị hất như vậy. Trương Dịch Thành cố gắng mở mắt ra, muốn xoay đầu qua nhìn, nhưng bởi vì cơ thể đau đớn không ngừng mà kêu thảm thiết. Trương Dịch Thành, ta nhớ là đã cảnh cáo huynh, không cho phép tùy ý làm bậy. Giọng điệu của Trương Nghi Lâm không tốt. Ả muốn gả vương phủ từ lâu, đã không còn là bí mật gì nữa. Thậm chí đến cả phụ mẫu đều đã ngầm đồng ý. Sau khi Trương Dịch Thành nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người hắn run lên một cái, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau, dần dần xoay đầu qua nhìn Trương Nghi Lâm, giọng nói thô kệch. Ta không hiểu muội đang nói gì. Trương Nghi Lâm vẫy vẫy tờ giấy trong tay, giọng nói bén nhọn lạnh lẽo như một tầng băng mỏng. Vậy huynh giải thích cho ta xem đây là cái gì? Sắc mặt Trương Dịch Thành thay đổi, đang bất ngờ vì tờ giấy mình đã giấu kỹ lại xuất hiện ở chỗ của Trương Nghi Lâm. Nhưng suy nghĩ lại, sao lại trùng hợp đến mức bản thân vừa về đến Sấu Ngọc Cát, liền bị đánh lén. Tỉnh lại thì đã ở trong phòng của Trương Nghi Lâm. Lẽ nào tất cả đều là do ả làm, chỉ vì muốn ngăn cản hắn? Thấy hắn không nói gì, Trương Nghi Lâm cười lạnh. Ta sẽ theo dõi huynh khắp nơi. Nếu như còn có lần sau, đừng có trách ta không nghĩ gì đến tình cảm huynh muội. Trương Dịch Thành nghe vậy, gần như khẳng định suy đoán của mình. Sự bất mãn giấu trong lòng bao nhiêu năm qua dần dần biến thành sự chán ghét. Phụ mẫu thiên vị, nuôi ả ta không biết trời cao đất dày là gì. Tại sao ả có thể tính toán cho bản thân, mà lại không cho hắn tính toán cho chính mình? Trương Nghi Lâm. Trương Dịch Thành nghiến răng nghiến lợi. Ta nhịn muội lâu lắm rồi đó. Muội có tư cách gì mà nói chuyện với ta như vậy? Vốn còn nghĩ rằng muội là muội muội ta. Ta nhường muội một chút. Nhưng bây giờ xem ra, muội ác độc như vậy, thì ta sao phải nhường nhịn muội khắp nơi chứ? Huynh. Trương Nghi Lâm nghẹn họng. Ả ta ở Trương gia hoành hành bá đạo quen rồi. Không ngờ rằng Trương Dịch Thành lại dám nói chuyện với ả như vậy. Hôm nay, ta nói trước. Chúng ta tự dựa vào năng lực của mình. Không để cho ả phản bác, Trương Dịch Thành nói tiếp. Muội cũng đừng có mà lấy phụ mẫu ra dọa ta. Mục đích cuối cùng của họ là kết thân với vương phủ. Ta hay muội thì có sao đâu. Huynh, vô liêm sỉ. Như nhau cả. Tiếng hai người cãi nhau vang lên, truyền đến dưới chân tường một cách rõ ràng. Kim Mama đứng nghe lén toàn bộ. Huynh muội hai người xé rách da mặt. Trương Nghi Lâm cười chế giễu. Huynh tưởng Lâm Tương nhìn trúng huynh sao? Si tâm vọng tưởng. Trương Dịch Thành cũng lười giải thích, phản bác lại ngay. Vậy Lâm Tu Duệ kia cũng chưa chắc coi trọng muội. Để lại một câu nói như vậy, Trương Dịch Thành cố gắng đứng dậy, nhưng lại phát hiện cánh tay mềm oặt thả bên hông. Nỗi oán hận với Trương Nghi Lâm lại nhiều thêm một chút. Cửa phòng kêu kẻo kẹt, đợi cho Trương Dịch Thành bước đi xa dần. Kim Mama mới đi ra từ phía sau tường. Sau khi giả vờ bận rộn ở sân sau một lúc, tính toán chuẩn thời gian, mới âm thầm đi ra khỏi Sấu Ngọc Cát. Lâm Tương được người dìu ngồi lên xe lăn, đã qua mấy ngày, mà chỗ bị rắn cắn vẫn còn đau ghê gớm. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tu Duệ lại gọi thái y đến xem bệnh cho nàng ta. Đều nói không có gì đáng lo, chỉ là do độc còn chưa tan hết hẳn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi. Mấy ngày nay nàng ta hành động không thuận tiện, nên tính tình có chút kỳ lạ. Triều Lộ quỳ gối trên đất, nắm lấy bàn tay của nàng ta, cẩn thận lấy những sợi gòn còn sót lại trong móng tay ra. Qua một đêm, nước hoa phượng tiên để lại một màu hồng nhạt trên móng tay. Lâm Tương ngẩng đầu nhìn, đang muốn mở miệng. Chợt thấy Triều Tịch vén màn bước vào, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, Kim Mama tìm người. Để bà ta vào. Kim Mama là Mama quản sự của Sấu Ngọc Cát, là một người thức thời, vừa vào cửa là liền hành lễ với Lâm Tương. Nô tỳ tham kiến nhị tiểu thư. Có chuyện gì? Kim Mama nắm chặt hai tay, kể lại chuyện cãi vã của hai huynh muội Trương gia một cách chi tiết. Bà không biết Lâm Tương tính toán như thế nào, nhận được mệnh lệnh liền canh chừng Sấu Ngọc Cát ngày đêm, xảy ra chuyện gì cũng phải báo lại với đại tiểu thư. Tự dựa vào năng lực, Lâm Tương hờ lạnh một tiếng. Mơ cũng đẹp lắm. Nàng ta đã biết rõ ý định lân la của Trương Nghi Lâm với mình từ lâu, chỉ là giả bộ không biết mà thôi. Sai khiến Trương Nghi Lâm như nha hoàn. Nhưng không ngờ, không chỉ mình Trương Nghi Lâm ngu ngốc, mà Trương Dịch Thành cũng là một tên phế vật. Xem ra, muốn giải quyết Cố Hoài Du, vẫn phải để nàng ta đích thân ra tay mới được. Chưa đến giờ mẹo, trong phủ đã bắt đầu bận rộn, thỉnh thoảng có vài nha hoàn đi ngang qua cũng rất tất bật. Trương Kim thánh thượng con cái không nhiều, vẫn chưa có người kế vị. Trong đó đại hoàng tử mất sớm, tam hoàng tử thì bình thường, còn cửu hoàng tử thì chưa đến 6 tuổi. Chỉ có mỗi nhị hoàng tử là nổi bật, được đông đảo người chọn làm người kế vị. Lâm Tu Duệ và nhị hoàng tử đã có tình nghĩa, thân phận đương nhiên cũng cao lên không kém. Các quan to gia thế lớn đã từng đoạn tuyệt quan hệ với vương phủ, cũng dần dần nhiệt tình trở lại. Còn viên ngọc quý của cả vương phủ, Lâm Tương, đương nhiên cũng sẽ trở thành mục tiêu để nịnh bợ. Kéo theo đó là Cố Hoài Du chỉ nghe nhắc đến mà chưa từng thấy mặt, cũng trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Chỉ là Lâm Tương từ nhỏ đã được Lâm Tu Duệ sủng ái. Bộ mặt ngây thơ của nàng ta chỉ bày ra trước người trong vương phủ. Đối với người ngoài thì có chút kiêu ngạo. Các tiểu thư thế gia vẫn còn khá trẻ. Trong lòng không vui, nhưng không thể đắc tội Lâm Tương được. Thế nên chỉ đành đem những lời ghen ghét đố kỵ đó đổ lên đầu Cố Hoài Du thôi. Trong đình thủy tạ giữa hồ, Thiên Kim Phủ Bình Khuê Hầu, Trần Kiều, kéo Mạc Chỉ Lan nói chuyện. Thường ngày ngươi thân với Tương Nhi nhất, có từng gặp qua muội muội của nàng ấy chưa? Mạc Chỉ Lan kéo khăn tay che miệng, cười nói. Chưa từng, ta cũng muốn gặp lắm chứ. Nhưng nghe Tương Nhi nói nàng bị thương ở chân, cần phải tĩnh dưỡng, nên cũng không đến thăm nữa. Trần Kiều nghe vậy cũng không quan tâm Lâm Tương sao lại bị thương ở chân, cười nói. Ta nghe nói nàng ta lớn lên ở trong Tịnh Từ Am ở Lâm Châu. Nơi đó xa xôi lại càng cỗi. Nghĩ đến những người rừng mang chi ở đó, đương nhiên là thô bỉ không chịu nổi rồi. Hơn nữa đừng nói là Tương Nhi chung một mẹ với nàng ta. Nhan sắc mà... Trần Kiều ngập ngừng, không nhanh không chậm mà nói. Đương nhiên là càng không thể so sánh được rồi. Tình bạn giữa các quý nữ chốn kinh thành trước nay vẫn luôn lạnh nhạt. Các mối quan hệ quan trọng không phải là người nào,

nên chỉ có thể đẩy tội cho ta. Cố Hoài Du chậm chậm bước xuống dưới bậc thang, nhìn Lâm Tương đang nhắm chặt mắt, đôi mi khẽ chớp, rõ ràng là nàng ta không có ngất đi thật. Nàng lôi theo chiếc khăn mang bên người ra, nhẹ nhàng lau đi màu vẽ trên mặt nàng ta. Nhưng vì màu quá đặc, ngược lại còn khiến cho mặt nàng ta trở nên càng màu mè hơn nữa. Đầu mày Lâm Tương khẽ nhúc nhích, bàn tay giấu dưới ống tay áo siết chặt lại, mới nhịn được nỗi xúc động muốn mở mắt ra cắn cho Cố Hoài Du một cái. Vốn chỉ ánh nhìn đều chăm chú trên người Mạc Chỉ Lan, bây giờ thì tốt rồi. Thuận theo những hành động của Cố Hoài Du, ánh nhìn của mọi người lại tập trung về đây. Lâm Tương nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt cười nhạo nàng ta từ khắp nơi. Cố Hoài Du thấy thân hình nàng ta khẽ rung lên, trong lòng rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh. Chỉ là có một chỗ nàng nghĩ không ra. Mới nãy lúc Mạc Chỉ Lan đụng trúng nha hoàn, nàng đã định là sẽ thuận nước thì đẩy thuyền. Chỉ cần nha hoàn ngã qua đây, nàng sẽ thuận thế hất lên người Lâm Tương. Nhưng không biết là có chuyện gì xảy ra, dưới chân nàng có một cơn gió lướt qua. Sau đó nàng liền nghe thấy nha hoàn và Mạc Chỉ Lan đồng thời kêu lên. Nhìn lại một lần nữa, thì thấy nha hoàn đang nghiêng nửa người qua một bên, ngã nhào về phía Lâm Tương. Nhìn tình hình đó, giống như là có người âm thầm giúp nàng đẩy nha hoàn đó một cái. Nàng lặng lẽ đưa ánh nhìn về phía gương mặt của Lâm Chức Yểu. Chỗ này ngoại trừ nàng ấy ra, chắc chẳng còn ai giúp nàng nữa rồi. Nhưng mà nàng lại thấy được sự bất ngờ không thể giấu giếm trong ánh mắt của nàng ấy. Vậy thì người âm thầm giúp nàng trong bóng tối là ai kia chứ? Lục Chi vẫn đứng trong đình thủy tạ lặng lẽ liếc nhìn phương hướng viên đá bắn tới. Bước chân nhanh chóng di chuyển, âm thầm đá viên đá dưới chân xuống dưới hồ ở bên dưới. Trên mặt hồ nảy lên những gợn sóng liên tục, không để lại chút dấu vết nào. Mạc Chỉ Lan trăm miệng khó cãi, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm lên người triều tịch. Nàng ta nói, ta không có, ta thật sự không có, ta chỉ là bị người khác đẩy một cái. Triều tịch, Triều Lộ, lúc đó các ngươi đứng ở phía đối diện, các ngươi nhìn thấy đúng không? Thật sự là Cố Hoài Du đẩy ta mà. Triều Lộ và Triều Tịch vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Mạc Chỉ Lan đang đứng yên lành bỗng kêu lên một tiếng, rồi ngã về phía nha hoàn. Dựa theo vị trí lúc đó mà nói, không thể nào là Cố Hoài Du đẩy được. Nhưng hai người họ không bảo vệ được chủ nhân. Chuyện ngày hôm nay nếu như không tìm ra kẻ đầu têu, chính bản thân hai nàng không chết cũng mất một lớp da. Vừa muốn mở miệng ăn vạ, đã nghe thấy giọng nói của Lâm Chức Yểu ở bên cạnh. Chính bản thân ngươi không chịu thua kém người khác, ghen ghét với Lâm Tương. Bây giờ xảy ra chuyện thì tìm người chịu tội thay. Thật sự là mất hết mặt mũi. Ánh mắt Lâm Chức Yểu khinh bỉ, lời nói trực tiếp. Bình thường Mạc Chỉ Lan nịnh bợ Lâm Tương ai cũng thấy. Có người cười nhạo. Mạc Chỉ Lan hận không thể đào một cái hố mà chui xuống. Xấu hổ và sợ hãi xen lẫn vào nhau. Nàng ta giận dữ, chỉ Lâm Chức Yểu mắng. Liên quan gì đến ngươi? Người khác nói chuyện ngươi chen miệng gì chứ? Không có giáo dục. Đầu mày Lâm Chức Yểu nhăn lại, lấy cái roi mềm ở eo xuống, phủi tay một cái. Đầu roi vang lên một tiếng chát. Âm thanh giống như là viên đá rơi xuống hầm băng. Ngươi nói một lần nữa xem. Ta nói ngươi, có cha sinh. Lý trí của Mạc Chỉ Lan đột nhiên ùa về, nàng ta bỗng im bặt. Có cha cái gì? Nói tiếp đi. Có tiếng nói vang lên từ phía sau lưng. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn. Lâm Tu Ngôn đứng khoanh tay trên cây cột trên hành lang. Không biết hắn đã đứng đó từ bao lâu. Nhóm người tách ra, mỗi một bước đi của hắn giống như là giẫm lên tim của Mạc Chỉ Lan. Không biết làm sao, tuy rằng Lâm Tu Ngôn không có chức quan nào cả, nhưng khí thế của hắn lại rất đáng sợ. Bầu không khí bị chèn ép, không ai dám mở miệng phá vỡ sự yên lặng này. Cánh tay Lâm Chức Yểu rung lên, rơi mềm trong tay bay về phía Mạc Chỉ Lan. Tiếng chó va lên, Mạc Chỉ Lan nhắm chặt mắt lại, nhưng lại nghe thấy tiếng động vang lên ở xung quanh. Lúc mở mắt ra, cái roi đã nằm trong tay của Lâm Tu Ngôn. Ca, Lâm Chức Yểu la lên, buông ra. Hai ngón tay Lâm Tu Ngôn kẹp chặt roi mềm, nhìn như không có sử dụng chút sức lực nào, nhưng Lâm Chức Yểu làm sao cũng không thể rút lại được. Các ngươi đang làm loạn cái gì vậy? Tình thế căng cứng một hồi lâu, mọi người lại nghe thấy một giọng nói đầy giận dữ vang lên. Nhưng chỉ thấy tên sai vặt của Lâm Tu Duệ vội vàng chạy đến. Triệu Lộ và Triệu Tịch nhìn nhau một cái, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dành cơ hội mở miệng nói. Xin thế tử trách phạt, vừa rồi tiểu thư muốn cùng thi vẽ tranh với các tiểu thư khác trong thủy tạ. Ai ngờ... Tu Nhi. Lâm Tu Duệ vội vàng không kịp suy nghĩ đến chuyện khác, vừa gọi Lâm Tương, vừa cẩn thận ôm người vào trong lòng. Trong tim như bị người ta bóp nghẹt lại vậy. Chỉ sợ nàng ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong mắt là sự lo lắng không thể che giấu được. Lâm Tương có ý định nhân cơ hội này mở mắt ra, nhưng lại lo lắng, lúc này nếu mình mở mắt ra thì quá xấu hổ. Chỉ đành giả vờ mất đi ý thức, ngã nhào vào lòng Lâm Tu Duệ. Lâm Tu Duệ thả lỏng một hơi, lúc này mới xoay người lại, ánh mắt sắc như dao lướt qua Triều Lộ và Triều Tịch. Tiếp tục nói. Triều Lộ nuốt nước miếng, cố gắng mở miệng nói. Không ngờ rằng, Tam tiểu thư đẩy Mạc tiểu thư một cái. Tiểu nha hoàng đó liền đụng trúng tiểu thư. Tiểu thư mới lăn từ trên xe lăn xuống bậc thang. Lúc này mới... Cố Hoài Du. Đôi mày kiếm của Lâm Tu Duệ dựng đứng, ánh mắt nhìn về phía nàng giống như là đang nhìn một vật đầy tà ác. Chuyện lần trước ta còn chưa tính sổ với ngươi, không ngờ rằng lại dung túng cho ngươi làm ra chuyện ác độc như vậy. Hai bên mỗi bên nói một kiểu, mọi người cũng không rõ là sự thật như thế nào, chỉ đành đứng đó mà xem chuyện nhà người khác thôi. Chẳng qua, đa số những ánh mắt nhìn về phía Cố Hoài Du đều mang theo chút sự khác biệt. Bất kể sự thật như thế nào, nhưng vừa về phủ không lâu đã khiến cho Lâm Tu Duệ bực bội liên tục, chỉ e là sau này. Mạc Chỉ Lan nghe nha hoàng nói vậy, nhất thời thả lỏng tâm trạng, ánh mắt liếc nhìn về phía Cố Hoài Du. Chỉ cần chuyện này kết luận là như vậy, nàng ta tin rằng Lâm Tương tỉnh lại cũng sẽ không trách tội nàng ta mấy đâu. Vốn chỉ ta cho rằng ngươi chỉ là mắt mù, không ngờ trái tim ngươi cũng mù nốt. Trong lòng Cố Hoài Du cười lạnh, nàng đã chịu đủ cái dáng vẻ bên chằm chặp người trong nhà một cách vô lý của Lâm Tu Duệ rồi. Trước kia cũng là như vậy. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Lâm Tương, hắn ta liền như kẻ mất trí vậy. Không hỏi nguyên do, không rõ đầu đuôi như thế nào, cứ đổ hết tội lên đầu nàng. Nhẫn nhịn nữa cũng chỉ uổng phí, không bằng cứ nói thẳng ra luôn. Dù sao thì nàng đi chân trần cũng không sợ kẻ mang giày. Nàng muốn nhìn xem, ai mới là người cười đến cuối cùng. Bị chửi là mắt mù tim mù trước mặt bao nhiêu người như vậy, Lâm Tu Duệ chỉ cảm thấy không thể chịu nổi. Bởi vì thân phận, bất kỳ ai gặp hắn ít nhất cũng phải nể mặt hắn ba phần. Hắn còn chưa bị ai chửi thẳng mặt như vậy. Ngay lúc đó mặt hắn liền u ám lại. Trong cơn giận dữ, liền nhào tới, giơ tay về phía Cố Hoài Du, bất kể tình hình hiện tại. Bàn tay vừa vung được một nửa, liền bị người khác bắt lấy. Ánh mắt Lâm Tu Duệ tối lại, lạnh lùng nói. Buông ra. Lâm Tu Ngôn cười nhẹ nhàng, nhưng tay không hề nhúc nhích, chỉ chậm chậm mà nói. Nhị đệ xúc động như vậy, thật sự khiến cho ta nhớ đến một câu nói. Lâm Tu Duệ biết câu sau hắn định nói cũng không tốt đẹp gì, chỉ thấp giọng nói. Ta dạy dỗ muội muội ruột dòng chính thất nhà ta. Ngươi chắc chắn là muốn nhúng tay vào. Ồ, hóa ra ngươi còn biết muội ấy là muội muội ngươi. Lâm Tu Ngôn cười nhạo. Ai không biết còn tưởng rằng là một nha hoàng nữa cơ. Ngay cả đại lý tự thẩm vấn cũng phải nghe lời nói từ hai phía. Ngươi gấp gáp định tội cho muội ấy như vậy làm gì? Lâm Tu Duệ vốn dĩ là nhất thời giận quá mất khôn, lúc này mới tỉnh táo mà suy nghĩ lại. Làm như vậy, thật sự rất không ổn. Hắn ta nhìn Lâm Tu Ngôn một cái, hơi lạnh một tiếng. Hất tay hắn ra, xoay người ôm Lâm Tương đi về phía sân sau. Hai người Triều Lộ và Triều Tịch cũng vội vàng chạy theo sau. Hai người vừa đi, Cố Hoài Du mới cười cười với Lâm Tu Ngôn. Đa tạ đại ca. Có một tia sáng trong mắt nàng lóe lên. Nếu nói như lúc đầu nàng tìm đến Lâm Tu Ngôn chỉ vì để lợi dụng lẫn nhau, thì sau khi trải qua chuyện này, tâm trạng của Cố Hoài Du đã khác xưa rồi. Nàng sống hai kiếp người, nhưng những thiện ý mà nàng nhận được lợi ích vô cùng. Bất kể hôm nay hành động của Lâm Tu Ngôn có mục đích gì, nhưng đây là lần đầu tiên có người xuất hiện che chắn trước mặt nàng khi nàng gặp khó khăn. Nàng cảm thấy rất may mắn, đời này quay trở lại liền tìm hắn để hợp tác. Lâm Tu Ngôn vỗ trán nàng, chật một tiếng. Rõ ràng là biết đánh không lại, còn cố ý chọc giận đối thủ. Cái này là ngu ngốc. Cố Hoài Du cười cười không phản bác lại. Ngốc như vậy một lần thì có sao chứ? Ca. Lâm Chí Hiểu nhấc chân chạy đến, trên mặt có chút khó chịu. Khi nãy sao huynh lại ngăn cản muội? Huynh nhìn miệng mồm của những kẻ đó đi. Muội hận không thể lấy roi quật chết nàng ta. Ta không ngăn cản muội. Một lát nữa bị phạt quỳ từ đường là muội rồi. Cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì. Lâm Tu Ngôn thở dài. Nói với muội bao nhiêu lần rồi. Cứ quang minh chính đại như vậy mới là thiệt thòi nhất. Lâm Chí Hiểu lặng lẽ thu dây roi về lại quấn quanh eo. Trong lòng nói, còn lâu. Nàng thích quang minh chính đại như vậy đó. Có giận gì thì xả ngay. Cái gì mà quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Lời này trong mắt nàng, toàn là tào lao. Lâm Tu Ngôn nhìn dáng vẻ không biết hối lỗi là gì của hai người. Âm thầm thở dài một hơi. Sao mình lại có hai muội muội ngốc như vậy chứ? Thời gian cứ trôi qua từng chút một. Trương Nghi Lâm ở trong noãn cát phía đông, nhưng vẫn không thấy Lâm Tương sai người đến gọi nàng ta. Dựa theo kế hoạch ban đầu, vào thời điểm này bây giờ, đáng lẽ Cố Hoài Du phải bị dính mực đầy người. Lúc này ả sẽ xuất hiện, dẫn nàng đi thay đồ. Trương Nghi Lâm có chút nóng ruột, lẽ nào Lâm Tương quên rồi, hay là trước đó có gì sai sót? Xảo Tuệ, ngươi đi ra sảnh trước nhìn xem. Ả nghĩ đi nghĩ lại, cao mày thấp giọng nói. Cẩn thận chút, đừng để người khác chú ý. Dạ. Xảo Tuệ vừa mới đẩy cửa ra, bên ngoài cửa sổ liền có kẻ gõ gõ khung cửa. Sau đó cửa sổ từ từ được hé ra một khe hở nhỏ. Một kẻ có làn da vàng vọt, đôi mắt có chút xếch lên, xuất hiện dưới khung cửa sổ. Trương Nghi Lâm khó chịu hỏi. Chuyện gì? Chỉ thấy kẻ đó nhe hàm răng vàng khè ra, ngượng ngùng nói. Tiểu thư, đợi lâu như vậy mà vẫn không có ai. Tiểu nhân muốn đi nhà xí một lát. Nhịn đi. Trương Nghi Lâm khó chịu. Trước mắt là bước quan trọng nhất, ả không muốn có bất cứ sai sót nào. Người này tên là Hoàng Tam, bình thường hắn đến vương phủ gom đồ ăn thừa, đổ phân gì đó. Hắn rất háo sắc và mê cờ bạc, ở bên ngoài thiếu nợ không ít. Lúc Trương Nghi Lâm gặp hắn, Hoàng Tam đang bị chủ nợ đánh đập bên ngoài cửa. Nói là nếu như không trả ngân lượng, thì sẽ cắt một bàn tay của hắn. Lúc đó ả đồng ý với kế hoạch của Lâm Tương, đang buồn rầu vì không tìm được kẻ thích hợp. Nhưng đến khi nhìn thấy dáng vẻ lại Lục Phan Sinh lại mắc tội lên gia gia, nãy nãy rất đáng khinh kia của Hoàng Tam, liền để ý đến hắn. Chỉ cần lấy chút ngân lượng rồi đuổi chủ nợ đi mà thôi. Hoàng Tam vừa nhìn thấy mỹ nhân thì mắt sáng lên, không nằm ngoài dự đoán của ả. Ả chưa cần nói gì hết. Vừa nghe sau khi chuyện thành công, có ngân lượng hắn liền đồng ý. Hoàng Tam uốn éo người, dáng vẻ giống như là sắp nhịn không được nữa vậy, thấp giọng cầu xin. Con người có ba việc gấp, tiểu nhân không thể nhịn được nữa. Trương Nghi Lâm bịt lỗ mũi lại, ghét bỏ nói. Vậy thì ngươi đi nhanh về nhanh. Nếu như giữa đường ngươi dám bỏ trốn, ngân lượng ngươi cũng đừng hòng lấy được. Hoàng Tam liên tục gật đầu. Dạ, tiểu nhân biết rồi. Khung cửa sổ lại được đóng lại một lần nữa. Hoàng Tam nhìn bóng người bên trong phòng một lần nữa. Lén lút chạy đến dưới chân tường, thì thầm với người trước mắt một hồi lâu. Công tử, tiểu nhân đã nói hết những gì đã biết cho ngài. Ngài xem. Hắn xoa xoa hai bàn tay, trong mắt đầy sự tham lam. Vết bầm trên mặt Trương Dịch Thành còn chưa tan hết, trên người lại có mùi son phấn. Cũng không phải là táo tợn làm chuyện xấu xa gì, mà là hôm nay người đông, hắn xấu hổ không dám gặp ai, bèn lén lút trét một lớp phấn lên mặt, để che đi mấy vết bầm. Cầm lấy ngân lượng rồi đi mau đi. Trương Dịch Thành móc từ trong túi áo ra một túi tiền, vứt cho Hoàng Tam. Túi tiền nặng trịch vừa rơi vào tay, Hoàng Tam lắc lắc, rất hài lòng mà lén lút chạy từ góc tường ra ngoài. Trương Dịch Thành thấy bóng lưng hắn đi xa, híp mắt lại. Mấy ngày nay, ngày nào Trương Dịch Thành cũng quan sát Trương Nghi Lâm. Một người không bao giờ làm việc thiện như ả, lại đột nhiên cứu một tên vô lại ngay trước cửa một cách hoang đường. Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường. Cho nên sau khi Trương Nghi Lâm và Hoàng Tam bàn bạc với nhau xong, hắn lại lén lút đi tìm Hoàng Tam, đưa ra con số gấp 3 lần con số của Trương Nghi Lâm, mới mời được thông tin từ trong miệng Hoàng Tam. Ân oán của Lâm Tương và Cố Hoài Du hắn không muốn hiểu sâu. Tóm lại trong buổi tiệc thọ yến hôm nay, hai người này sẽ tạo ra một tai nạn ngoài ý muốn để dẫn Cố Hoài Du đến Noãn Cát phía đông này, rồi sau đó để Hoàng Tam hủy đi thanh danh của nàng. Tất cả những điều này vừa hay đúng ý của Trương Dịch Thành. Hắn không cần chủ động ra tay, mà chỉ cần nhúng tay một chút thôi là có được thành quả. Hơn nữa sau khi thành chuyện, Trương Nghi Lâm cũng không thể làm gì được hắn. Vốn dĩ Hoàng Tam vô sĩ, vừa nghe thấy Trương Dịch Thành nói hắn không cần làm lại còn có thể lấy được nhiều ngân lượng như vậy, sao lại không đồng ý chứ? Một mặt hắn ngoan ngoãn diễn hết màn kịch trước mặt Trương Nghi Lâm. Một mặt, hắn nói hết tất cả mọi hành động với Trương Dịch Thành. Đợi cho đến khi Hoàng Tam đi, Trương Dịch Thành bèn lén nấp xuống dưới khung cửa sổ. Trước mặt hắn là bụi cỏ cao nửa người, nơi này khuất ánh nhìn, cũng không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Một lúc sau, Xảo Tuệ đã quay trở lại, vội vàng đẩy cửa bước vào, cúi người thì thầm bên tai Trương Nghi Lâm vài câu. Ngươi nói thật sao? Trương Nghi Lâm hỏi một cách đầy ngạc nhiên. Xảo Tuệ gật gật đầu. Thật, thật mà. Nô tỳ còn đặc biệt chạy đến Ngọc Chí Cát một chuyến, đúng lúc đụng phải người bê nước nóng từ nhà nước qua đó. Ngọc Chí Cát là nơi tổ chức yến tiệc ngày hôm nay, còn đặc biệt sắp xếp một phòng thay đồ ở đó. Bởi vì dáng vẻ đó của Lâm Tương thật sự là quá thảm thương, mà Lan Uyển thì lại cách khá xa. Còn Lâm Tu Duệ cũng không muốn ôm nàng ta đi cả đoạn đường dài, gây sự chú ý như vậy. Nên bèn sai người đưa đến Ngọc Chí Cát. Sau đó chỉ sai người làm đi chuẩn bị nước, lấy quần áo sạch sẽ đến. Mau theo ta quay về sống Ngọc Cát. Ánh mắt Trương Nghi Lâm ngó qua ngó lại, siết cái khăn trong tay vài cái, hạ quyết tâm. Hiện nay là do bất đắc dĩ, ả cũng không muốn đi nước cờ hiểm như vậy. Nhưng bây giờ Lâm Tương hôn mê bất tỉnh, e là mấy thứ được sắp xếp sẵn trong Noãn Cát phía đông này cũng không dùng đến nữa, không bằng tương kế tự kế. Hiện nay Trương Dịch Thành cứ nhìn chằm chằm chờ cơ hội từ phía sau. Hắn ta muốn ra tay trước ả. Nếu như chuyện của Hoàng Tam hôm nay có thể thành công, thì cũng không chắc Lâm gia vì danh dự mà thuận nước đẩy thuyền, gả Cố Hoài Du cho Trương Dịch Thành. Đến lúc đó công sức ả ta luồn cuối rụt rè, nịnh bợ khắp nơi suốt mấy năm qua coi như uổng phí. Hiện nay nếu như cơ hội đã bày ra trước mắt, sao ả ta lại không đánh liều thử cược một ván chứ? Đi trên con đường hành lang chạm trổ đầy màu sắc, Trương Nghi Lâm hít sâu một hơi. Ả còn nhớ lần đầu tiên mình đến Vương Phủ, nhìn thấy cảnh tượng hoa lệ giàu có như vậy. Đình đài lầu cát trong phủ chen chúc nhau, khắp nơi đều treo tranh và tượng đá. Thậm chí ngay cái vòm hiên ở góc tường cũng được điêu khắc tinh tế. Khắp nơi đều thể hiện sự xa xỉ. So với Trương Phủ thì quả thực là một trời một vực. Thậm chí ngay cả sáu ngọc cát mà ả đến ở tạm mỗi lần ghé qua, cũng xa xỉ tinh xảo vô cùng. Các đồ dùng trong phòng đều làm bằng gỗ nạm vàng. Nếu như có ánh sáng chiếu vào, thì có thể thấy được ánh sáng lấp lánh, dùng để dựng bình phong hay trưng bày đồ sứ. Thậm chí ngay cả con đường dưới chân cũng được lót bằng đá hoa, không lẫn chút tạp chất nào cả. Bắt đầu từ lúc đó, ả đã xác định rồi, nhất định phải sống như di mẫu của chính mình, gả vào nhà giàu. Nhưng mà gia cảnh của Trương gia không tốt, ả chỉ có thể bám vào Trương gia, mong Trương gia có thể móc nối quan hệ với Vương Phủ. Đi lấy bộ váy yên thủy vũ sa đến cho ta. Vừa mới bước qua bậc thềm, Trương Nghi Lâm đã vội giao việc cho Xảo Tuệ. Xảo Tuệ hơi khó hiểu. Tiểu thư, y phục của người đâu có bẩn. Bảo người đi thì đi đi. Xảo Tuệ không hiểu được chủ nhân nhà mình đang có ý định gì, vẫn cứ cúi đầu đi lấy y phục, thay y phục cho ả. Trong phòng đốt trầm hương, Trương Nghi Lâm chỉ mặc một bộ ôm ngực màu vàng nhạt, phía dưới là bộ váy yên vân bách thủy cùng màu. Bên ngoài khoác một chiếc áo màu nhạt, càng làm hiện rõ vòng eo nhỏ nhắn, bầu ngực đầy đặn. Vẻ bề ngoài của ả vốn dĩ không tệ, nên chỉ cần ăn mặc chút đỉnh như vậy lại trở nên có chút quyến rũ. Đẹp không? Trương Nghi Lâm phất phất ống tay áo, ngồi xuống trước bàn trang điểm. Xảo Tuệ gật đầu. Đẹp lắm ạ. Ả vuốt vuốt bộ diêu bên tóc mai, cười nói. Vậy so với Cố Hoài Du thì thế nào? Đương nhiên là đẹp hơn nàng ta gấp trăm vạn lần. Xảo Tuệ vội vàng nói. Trương Nghi Lâm nhướng mày cười nhẹ, vẫy tay với nàng ta. Đợi đến khi Xảo Tuệ đưa tay lại gần, Ả nói. Lát nữa. Xảo Tuệ nghe vậy hít một hơi, trong lòng có chút lo lắng mở miệng. Tiểu thư, người... Trương Nghi Lâm phất tay ngắt lời. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được. Nhất định phải nắm chắc thời cơ. Biết chưa? Xảo Tuệ có chút sợ hãi. Ở đây dù gì cũng là vương phủ. Tiểu thư làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy. Lỡ như chọc giận người trong vương phủ. Hậu quả này, không phải ai cũng có thể gánh vác được đâu. Nhưng mệnh lệnh của chủ thì không được quyền phản bác lại. Nàng cũng không còn cách nào khác. Chỉ đành cố gắng mà gật gật đầu. Trương Nghi Lâm bôi chút má hồng lên hai bên má, đánh chút phấn mắt, lại cầm chì lên vẽ chân mày, vẽ một đường cong phía đuôi mắt, cuối cùng dán một cái hoa điền hoa kim triền ngay giữa trán. Sau một hồi lây hoay, người trong gương đã thay đổi. Ả ta bôi chút son lên ngón tay, vừa nhìn ngắm mình trong gương vừa tô son, không nhịn được mà cười. Thật sự là một gia nhân tuyệt thế. Tú lệ không ai sánh bằng. Trong Ngọc Chí Các có hai viện nhỏ, được ngăn cách bởi một viên đá lớn nằm ở giữa sân. Sân phòng bên trái được đổi thành chỗ thay y phục cho nam giới. Cửa bên phải có vài người hầu đang đứng, có lẽ là đang hầu hạ Lâm Tương tắm rửa. Trương Nghi Lâm dắt theo Xảo Tuệ và Xảo Tâm đi ngang qua hành lang ngoằn ngoèo, vòng thẳng qua bình phong bằng đá đi đến sân phòng bên trái. Sau khi bước chân qua cánh cửa tròn, là một ngọn núi giả cao chót vót, rừng trúc dựng thẳng đứng. Gió thổi qua, phát ra từng tiếng xào xạc. Ả nâng mắt nhìn chung quanh. Trương Hằng đang đứng thẳng trước cửa sương phòng. Trong lòng Trương Nghi Lâm suy nghĩ, thấp giọng sai khiến. Xảo Tâm, dẫn người đi ra chỗ khác đi. Xảo Tâm có chút sợ hãi. Nô tỳ không biết làm. Tiểu thư. Trương Nghi Lâm cao mày suy nghĩ. Thật sự có chút tức giận hận sắt không thành thép được. Thấp giọng nói. Ngươi ngu à? Ngươi cứ nói là người bên Lâm Tương tìm hắn có chuyện. Xảo Tâm bước một bước quay đầu lại ba lần. Sau khi nói tới nói lui, mới dẫn được Trương Hằng đi vòng qua đầu khác. Lúc này Trương Nghi Lâm mới thở nhẹ ra một hơi, mang theo tâm trạng có chút thấp thỏm mà đi về phía cửa phòng. Trong lòng nghĩ, chỉ cần chuyện hôm nay thành công, thì những thứ mà Ả mơ ước từ lâu, sớm muộn gì cũng sẽ đến tay Ả mà thôi. Cánh cửa bằng gỗ điêu khắc trong sương phòng đột nhiên bị mở ra một khe hở. Vòng eo nhỏ của Trương Nghi Lâm chen vào, lặng lẽ chui vào trong phòng. Xảo Tuệ đứng ở cửa, tim đập như trống gõ. Nàng xê xê bước chân, cố gắng giấu đi bóng dáng của mình đằng sau cây cột. Trong phòng va lên tiếng nước tí tách rơi. Xảo Tuệ run rẩy, ánh mắt nhìn khắp nơi. Nhấc chân chạy về phía sân trước, trong lòng âm thầm cầu xin ông trời phù hộ. Theo lời dặn dò của Trương Nghi Lâm, nàng tìm một tiểu nha hoàn mang thắt lưng màu xanh lá ở trước cửa sân trước. Đó chính là người mà Lâm Tương đã sắp xếp từ trước. Chỉ cần Trương Nghi Lâm dẫn Cố Hoài Du đến Noãn Két thì nha hoàn đó sẽ đi thông báo cho lão phu nhân, làm lớn chuyện lên. Sau khi lén lút kéo người ra một góc, Xảo Tuệ mới bình tĩnh mà nói, chuyện đã làm xong, mau đi báo cho lão phu nhân. Tiểu nha hoàn có chút nghi ngờ, nàng vẫn luôn canh giữ ở chỗ cửa này, cũng không thấy biểu tiểu thư đến đây, sao mọi chuyện lại xong rồi chứ? Ngươi cứ đi là được rồi, tóm lại là bây giờ Tam tiểu thư đã ở trong Ngọc Chí Các, nếu còn chậm trễ nữa là sẽ làm bỏ lỡ cơ hội đó. Xảo Tuệ thấy sắc mặt nàng ta ngay ra, bèn nhanh chóng hối thúc. Tiểu nha hoàn thấy nàng vội vàng, cũng không suy nghĩ được gì nhiều, gật đầu với Xảo Tuệ, xoay người chạy về phía định sơn đường. Cho dù trong phòng đã trải một lớp thảm dày, Trương Nghi Lâm vẫn cố gắng bước chân thật nhẹ. Ả ta kéo nịt ngực xuống thấp một chút, mắt nhìn thẳng về phía bức bình phong nghi ngút hơi nước kia. Thay quần áo dơ ra, rồi vác đại lên bức bình phong. Thông qua bức hình đồ đằng trên bức bình phong, cũng có thể lờ mờ thấy được một bóng người cao lớn đang dựa vào trong bồn tắm. Tóc dài xõa ra, làn da màu lúa mạch bởi vì thấm nước mà tỏa ra tia sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Trương Nghi Lâm đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng tăng cao, khiến cho mặt ả nóng bừng lên, thậm chí đến cả việc hô hấp cũng gấp gáp thêm mấy phần. Ả muốn gả vào vương phủ, muốn được hưởng thụ vinh hoa phú quý cao ngất trời là một mặt. Còn một mặt khác, chính bởi vì con người Lâm Tu Duệ. Từ nhỏ ả đã nghe nương hoặc di mẫu kể rất nhiều, biểu ca của ả thông minh hơn người, dáng vẻ lại không ai có thể sánh bằng. Là niềm hy vọng của cả Vinh Xương Vương Phủ. Nghe nhiều rồi, Trương Nghi Lâm bèn nảy sinh sự tò mò vô cùng lớn với Lâm Tu Duệ. Lúc đó ả còn nhỏ, trong mắt ả, nam nhân có tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng không hơn được ca ca của ả. Mãi cho đến năm 8 tuổi, lần đầu khi ả đến Vương Phủ, lần đầu ả gặp được Lâm Tu Duệ. Dù sao thì cũng được nuôi trong nhà giàu, khắp người Lâm Tu Duệ mang theo sự cao quý của thế gia công tử, dáng vẻ thì càng không cần phải nói nữa. Ngũ quan như là chạm khắc từ ngọc mà ra, mày kiếm mắt sao, lại bởi vì tập võ từ nhỏ, thân hình của hắn còn cao hơn Trương Dịch Thành một chút. Lúc đó Trương Nghi Lâm mới hiểu rõ, hóa ra di mẫu của ả không hề nói quá một chút nào. Nhưng so với nhan sắc, điều làm ả mê mẩn nhất chính là sự yêu thương mà Lâm Tu Duệ dành cho Lâm Tương. Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ nát. Bất kể Lâm Tương có vô lý đến đâu đi nữa, Lâm Tu Duệ vẫn có một sự nhẫn nại rất lớn với nàng ta. Người ưu tú xuất sắc như thế, nếu như có thể giành được sự yêu thương đó cho mình, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Qua đây, lau tóc giúp ta. Lâm Tu Duệ nhắm mắt lại dựa đầu vào thùng gỗ sau bức bình phong. Hắn có thể cảm nhận được trong phòng có thêm một người nữa. Chỉ là hắn tưởng đó là tiểu nha hoàn đến hầu hạ. Nhịp tim của Trương Nghi Lâm đập nhanh hơn, ả hít một hơi thật sâu. Lúc đang muốn chậm chậm bước về phía trước, thì nghe thấy Lâm Tu Duệ đang mất kiên nhẫn. Còn ngay ra làm gì? Bước vòng qua tấm bình phong thêu thùa, ngay cả tay của Trương Nghi Lâm cũng đỏ hết lên, cầm lấy cái khăn thô đặt trong khay trên bàn, chậm chậm lau những sợi tóc còn đang dính hơi nước của hắn. Lâm Tu Duệ vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng đột nhiên có một bàn tay chậm rãi đặt lên vai hắn, rồi lướt dọc theo xương quai xanh đi xuống dưới, cuối cùng dừng lại ngay lồng ngực hắn. Hắn vội vàng mở mắt ra, đột nhiên xoay người lại, rồi nhìn rõ người sau lưng là Trương Nghi Lâm đã lột sạch y phục ra, lập tức giận dữ mắng. Ngươi làm cái gì? Trương Nghi Lâm bị động tác bất ngờ của hắn dọa cho một trận. Nước trong thùng dao động, ả có thể nhìn thấy thân thể không che chắn gì của Lâm Tu Duệ. Biểu ca. Trương Nghi Lâm mang theo chút ngại ngùng nhìn Lâm Tu Duệ. Nàng ta thấp giọng gọi một tiếng, mở miệng nói. Muội thích huynh từ lâu lắm rồi. Lâm Tu Duệ cao mày lại, giận dữ mắng. Cút ra ngoài. Sắc mặt Trương Nghi Lâm khẽ trắng bệch, nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết. Nắm chặt lấy thắt lưng bằng lụa ngay eo, dưới ánh nhìn khó tin của Lâm Tu Duệ, chậm chậm kéo xuống. Kéo luôn lớp vải cuối cùng che chắn trên người xuống. Lâm Tu Duệ thấy tình thế không ổn, muốn nhấc chân bước ra khỏi thùng tắm, nhưng lại phát hiện y phục sạch được nha hoàn đặt ở ngoài phạm vi 5 bước chân của hắn. Hắn nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lùng. Ta bảo ngươi cút ra ngoài. Chuyện ngày hôm nay, ta coi như chưa từng xảy ra. Còn chưa kịp nói xong, Trương Nghi Lâm đã chạy đến ôm cổ hắn, thân hình mềm mại nóng bỏng dán chặt lên lưng hắn. Lâm Tu Duệ cắn răng, muốn kéo tay ả ra khỏi cổ hắn, nhưng chớp mắt liền nghe thấy một tiếng bùm. Trương Nghi Lâm cả người không mảnh vải nào đã nhảy vào trong thùng tắm. Chuyện đến nước này, Trương Nghi Lâm cũng gạt đi sự ngại ngùng còn sót lại để liều mình. Lúc ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn lên vòng eo cứng rắn của hắn. Ả không tin là đã làm đến mức này rồi mà Lâm Tu Duệ vẫn có thể nhịn được. Chỉ cần hắn hành động, với mối quan hệ của hai nhà, dù có làm loạn đến thế nào thì Lâm Tu Duệ cũng phải cưới ả thôi. Cửa kêu có két một tiếng rồi bị mở ra. Tiểu nha hoàn bên ngoài cửa dắt lão phu nhân đi vào trong. Hơi nước nóng lượn lờ bay lên, ướt cả tấm bình phong. Tất cả mọi người chỉ cần liếc mắt thì liền có thể thấy hai bóng người đang dính lấy nhau sau bức bình phong. Nghe thấy tiếng nữ tử kêu lên, lão phu nhân tức giận không nói nên lời. bà không cần nghĩ nhiều cũng có thể đoán được đó là Trương Nghi Lâm. Tiểu nha hoàn dẫn đường thấy tình hình như vậy, sắc mặt bị dọa cho trắng bệch, vội vàng kéo cửa lại. Tiếng động ngoài cửa làm hai người trong phòng giật mình. Lâm Tu Duệ vẫn đang kéo tay Trương Nghi Lâm ra. Nhưng Trương Nghi Lâm đã quyết tâm muốn làm lớn chuyện này. Vừa kéo được tay này ra, thì tay còn lại đã quấn lại lên cổ hắn. Tiếng nước vang lên, lão phu nhân tức đến muốn ngất đi. Cả người chao đảo, được Trương Thị và Giang Thị đỡ lấy mới đứng vững được. Nha hoàn trong viện đã bị đuổi ra ngoài. Một buổi thọ yến tốt đẹp lại xảy ra chuyện xấu mặt như vậy. Những quý phụ nghe lời đồn chạy đến cũng không dám ở lại, bèn kiếm cớ chạy đi hết. Chỉ có tẩu tẩu bên nhà mẹ đẻ của Trương Thị, mắt cứ nhìn nghiêng ngó dọc, rất vừa lòng với tình hình lúc này. Bà ta còn đang buồn rầu, sao Lâm Tu Duệ cứ lạnh nhạt với Trương Nghi Lâm. Không ngờ rằng con gái bà ta lại lớn gan đến như vậy, tự ý làm ra chuyện này. Bây giờ những người nhìn thấy chuyện này nhiều đến như vậy, cho dù Lâm gia không bằng lòng đến mức nào đi chăng nữa, cũng phải chịu trách nhiệm. Bà ta nhìn về phía lão phu nhân nói, lão phu nhân, người xem chuyện này đã lớn đến vậy, hai huynh muội này có ý với nhau như thế mà cũng không nói với ai. Lão phu nhân thật sự bị sự vô liêm sỉ của Lý Thị chọc cho tức điên, hít sâu mấy hơi mới có thể bình tĩnh mà nói. Có ý với nhau, ngươi thật là biết tự giác và lên mặt mình mà. Lý Thị bị nói như vậy, cũng không giận gì, chỉ đáp. Vậy người nói xem, chuyện này giải quyết ra sao? Làm sao lão phu nhân lại không nhìn ra được là Trương Nghi Lâm bám víu lấy chứ? Bình thường chỉ cần Duệ Nhi xuất hiện, thì cặp mắt của ả không bao giờ rời khỏi người Duệ Nhi. Nếu như chuyện hôm nay không ai biết thì mai ra. Nhưng bây giờ làm lớn chuyện đến mức này, muốn ngăn chặn lan truyền thì gần như là không thể. Nói ra không chỉ Trương Nghi Lâm mất thanh danh, mà danh dự của Lâm Tu Duệ cũng bị hủy hoại. Bình thường bà vẫn luôn hài lòng với đứa cháu này nhất, nhưng ai ngờ đâu lại làm ra chuyện lớn như vậy chứ. Hơn nữa người nhà Lý gia, trước nay đều không nói lý. Nếu như không xử lý ổn thỏa, thì nói không chừng bà ta sẽ ra ngoài làm loạn lên mất. Lão phu nhân suy đi nghĩ lại, chỉ đành nhắm mắt, bất lực mà nói. Đưa Kiểu Rước vào trong phủ làm thiếp đi. Nghe thấy lời này, Lý Thị không đồng ý. Cái mà bà ta nhắm đến là chiếc ghế phu nhân của thế tử. Một vị trí thiếp nhỏ nhoi không thể nào vừa ý được. Đúng lúc bà ta muốn mở miệng, liền nghe lão phu nhân nói. Không sính lễ không bà mối gì hết. Đây đã là sự nhẫn nhịn lớn nhất mà ta đưa ra, dựa trên mặt mũi của Trương gia. Nếu như ngươi còn muốn những cái khác, tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Lý Thị suy đi nghĩ lại, nếu như không phải nể mặt tiểu cô, e là hôm nay lão thái thái chắc chắn sẽ không để ai sống sót sau chuyện này. Nếu như làm lớn chuyện này, đến cả vị trí thiếp thất bà ta cũng không cho, vậy thì chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Lại thêm Lâm Tu Duệ đang ở độ tuổi khí huyết tràn đầy, bên cạnh lại không có nha hoàn thông phòng hay thiếp thất gì cả. Con gái mình lại lớn lên xinh đẹp như thế, tính cách lại tốt nữa. Đến lúc đó chỉ cần mình cố gắng dạy dỗ một phen, không lo là không bắt được trái tim của hắn. Rồi sau đó bà ta gật gật đầu, nói cũng được. Những nha hoàn và tên sai vặt biết được chuyện này đều bị cấm mở miệng nhắc đến. Không ai dám nói bậy nói bạ, mà cứ thấp thỏm lo sợ bị mất mạng. Các phu nhân của những nhà khác cũng sẽ không thiếu hiểu biết đến mức nhắc đến chuyện này ngay tại đây. Cho nên trong sảnh trước không hề có chút tin đồn nào. Trương Dịch Thành đang trốn dưới khung cửa sổ cũng không biết chuyện này. Hắn cứ ngồi đó cho đến khi hai chân rung lẩy bẩy cũng không thấy ai đến. Hắn dựa vào bức tường phía sau lưng mà đứng dậy, có cảm giác như hai chân không còn là của mình nữa. Phải đứng mãi một hồi lâu mới thấy mọi chuyện không đúng. Không phải Hoàng Tam nói là sắp đến rồi sao? Lẽ nào Trương Nghi Lâm thay đổi địa điểm? Nghĩ đến đây, Trương Dịch Thành cũng không ngồi yên được nữa. Trong đình giữa hồ, Cố Hoài Du và ba huynh muội Lâm Tu Ngôn đã đi từ đình Thủy Tạ đến nơi này từ lâu. Trên bàn đá trong đình bày các món điểm tâm và hạt dưa. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống làm ánh lên màu vàng tươi lấp lánh của những viên kẹo hạt dẻ ở chính giữa. Lâm Tu Ngôn nhìn Cố Hoài Du chống tay lên má, ăn liền mấy viên kẹo. Trên mặt còn mang theo biểu cảm ngon khó tả. tự nhiên hắn cũng cảm thấy muốn ăn thử một chút. Cố Hoài Du cười cười, đôi mắt giả hoạt lấp lánh, đẩy đĩa kẹo hạt dẻ trước mặt về phía hắn. Đại ca ăn thử xem. Cái món này có gì ngon? Tuy nói vậy, nhưng Lâm Tu Ngôn cũng không kìm được, cầm lấy một viên kẹo nhét vào trong miệng, nhưng lại bị vị ngọt làm cho nhăn mày lại. Vội vàng nuốt viên kẹo xuống, rồi cầm lấy ly trà trước mặt uống liên tục mấy hớp. Ca, huynh làm lố quá rồi. Lâm Chức Yểu nhìn dáng vẻ của hắn, cười liên tục mấy tiếng, nhưng lại bị hạt dưa làm sặc đến độ ho lên. Quá ngọt rồi. Mấy món mà nữ nhi các muội ăn... Nói được một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, giống như là vô ý mà hỏi. Đúng rồi. Mấy ngày trước ta nghe nói muội đang nghe ngóng tin tức của một người. Cố Hoài Du cười cười gật đầu, một nữ nhi khoe khát lén lút tìm hiểu tên tuổi của một nam nhân. Chuyện này quả thực có chút không ổn. Vừa cầm lấy viên kẹo vào trong lòng bàn tay, nàng chuyển chủ đề nói chuyện đến viên kẹo. Lúc nhỏ muội cảm thấy được no bụng đã là may mắn lắm rồi. Mỗi ngày để dành chút ngân lượng, thích chạy ra sạp kẹo đầu hẻm mua 2 lượng kẹo hạt dẻ cùng ăn với người khác. Lúc đó chưa từng được ăn món điểm tâm nào ngon như vậy, nên cảm thấy viên kẹo hạt dẻ này là món ngon nhất trên thế gian. Bây giờ ăn lại, hương vị vẫn như xưa, nhưng mà thế gian đã thay đổi. Nó không còn ngon như trong ký ức nữa. Thứ làm sai lầm người khi đó cũng chỉ có tình cảm mà thôi. Lâm Tu Ngôn nghe rõ ràng, đột nhiên có chút hiểu được, nhưng thấy Cố Hoài Du cầm viên kẹo xoay tròn trong tay, ánh mắt tối dần lại. Đột nhiên không hiểu vì sao hắn lại nhìn thấy được cảm giác tang thương không thuộc về độ tuổi mơ mộng đẹp đẽ này của nàng. Trương Dịch Thành nghỉ ngơi một lát, đợi cho cảm giác tê mỏi ở hai chân biến mất. Hắn sợ cứ đợi chờ như vậy thì hỏng chuyện mất, nên nhấc chân chạy ra khỏi bụi cỏ trước mặt, đi về phía sảnh trước. Hắn đi được nửa đường thì thấy Cố Hoài Du đang nói chuyện vui vẻ với ba huynh muội nhị phòng ở trong đình mát. Hắn chỉnh lại quần áo trên người, nở một nụ cười, ngay lúc đang muốn đi đến đó, thì hắn chỉ thấy 3-4 nữ tử dắt tay nhau đi về phía hắn. Không hiểu vì sao, hắn có chút hoảng hốt, vội vàng núp vào phía sau tàn cây. Núp xong, hắn mới ngẫm ra là không đúng, hắn cũng đâu có làm việc gì xấu xa. Sao lại phải lén lén lút lút như vậy chứ? Đúng lúc này, một thiên kim mặc một chiếc váy màu xanh lam che miệng cười nói. Dáng vẻ lúc nãy của Lâm Tương, thật sự là buồn cười muốn chết luôn đó. Một người thấp hơn cười trào phúng. Đúng đó, bình thường cứ ỷ vào việc ca ca nàng ta được nhị hoàng tử trọng dụng mà kiêu căng ngạo mạn. Mắt mọc lên trên đỉnh đầu luôn rồi. Nhưng mà sao hôm nay? Để coi nàng ta còn mặt mũi gặp ai nữa. Người bên cạnh gật đầu phụ họa theo, hạ giọng xuống thấp một chút. Theo như ta thấy, vốn dĩ Lâm Tương với Mạc Chỉ Lan muốn khiến cho Cố Hoài Du đó xấu mặt, nhưng không ngờ Mạc Chỉ Lan ngu ngốc, ngược lại lại hại đến nàng ta. Mạc Chỉ Lan đó cũng là đồ ngu, lúc đó Cố Hoài Du cách xa nàng ta đến vậy. Nàng ta đổ tại ai không đổ? Lại cứ đổ tội đó lên người Cố Hoài Du chứ. Ngươi tưởng nàng ta ngu thật à? Nếu như Lâm Tương rắp tâm muốn khiến cho Cố Hoài Du xấu mặt, nàng ta thì tay chân vụng về hại đến Lâm Tương. Nếu như không cắn ngược lại Cố Hoài Du, vậy thì Lâm Tương sẽ dễ dàng bỏ qua cho nàng ta sao? Bây giờ ta nghĩ lại dáng vẻ lượm thượm đó của nàng ta, ta vẫn thấy buồn cười. Tiểu thư mặt tròn nói. Chứ còn gì nữa? Vốn dĩ vương phủ chỉ có một người con gái dòng chính là nàng ta. Bây giờ lại đột nhiên có thêm một muội muội, lại còn xinh đẹp hơn nàng ta. Trong lòng nàng ta ghen ghét cũng là chuyện thường tình. Một tiểu thư mặt nhọn khác cẩn thận nhìn sau lưng mình, nhỏ giọng nhắc nhở. Ít nói vài câu đi, dù gì đây cũng là vương phủ. Nếu như để ai nghe thấy thì không tốt đâu. Mấy người im lặng, bắt đầu nói về chuyện khác. Tiếng nói chuyện xa dần. Không ai phát hiện ra Trương Dịch Thành đang núp dưới bóng cây. Thông qua cuộc nói chuyện của bọn họ, Trương Dịch Thành cũng đoán sơ được tình hình. Cũng khó trách đợi lâu như vậy mà Cố Hoài Du không đến. Hóa ra là giữa đường xảy ra tai nạn. Chẳng qua Trương Nghi Lâm sau khi đi khỏi Noãn Két cũng không biết đã đi đâu. Động tác của ả nhanh nhẹn như vậy, nếu như hắn không hành động trước nàng ta, vậy thì sẽ không còn kịp nữa mất. Cũng may, lúc này Sảo Nhi đang bưng một cái khay chậm chậm bước tới. Hôm nay người đến mừng thọ rất đông, nàng ta bị điều đến sảnh trước làm việc vặt. Nhìn Hồng Ngọc và Lục Chi đứng canh bên ngoài đình, trong lòng ghen ghét không nói thành lời. Mấy ngày nay, Cố Hoài Du đối xử với nàng ta ngày càng tốt, nâng nàng ta lên thành nhị đẳng nha hoàn, chuyên môn hầu hạ Cố Hoài Du viết chữ vẽ tranh. Thấy nàng ta được yêu thích như vậy, người làm trong đường Lê Viện ai mà không nịnh bợ nàng ta. Đúng lúc trong lòng đang khó chịu, đột nhiên nàng ta nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau lưng. Tiếng gọi đó khá nhỏ, Sở Nhi dừng chân xoay đầu lại nhìn, nhưng lại không thấy ai. Bên này. Trong bóng cây kêu lên, Trương Dịch Thành cố gắng nói nhỏ. Sở Nhi ngập ngừng, nhìn xung quanh một vòng, mấy tiểu nha hoàn đã đi xa. Chủ nhân ngồi trong đình mát vẫn đang nói chuyện, không ai chú ý đến nàng ta, nên nàng ta nhanh chóng núp vào trong bụi cây. Cố Hoài Du ngồi nghi người, Lục Chi nhấc chân đi đến bên cạnh nàng, kề tai nói nhỏ. Cố Hoài Du cười cười. Kệ nàng ta, hôm nay thật sự là kịch hay cứ không ngớt mà. Lâm Tu Ngôn hiếp mắt lại, đẩy nắp chén trà lại. Tiểu nha hoàn đó của muội thật không đơn giản, muội vẫn nên cẩn thận chút đi. Cố Hoài Du âm thầm liếc mắt nhìn bụi cây đó, bóng dáng hai người đã không thấy nữa. Muội biết rồi. Lâm Chức Yểu và Lâm Tử Khiêm gần như bước đến cùng lúc, đánh giá hai người rồi nói. Hai người đã nói gì vậy? Lát nữa, cho tỷ xem một vở kịch hay. Lâm Tử Khiêm vỗ tay khen hay, một đôi mắt hoa hạnh sáng lên. Nó đang cảm thấy rất chán, vừa nghe có kịch hay, liền lập tức muốn chạy ra khỏi đình mát. Lâm Tu Ngôn nghe vậy, không biết nghĩ đến chuyện gì, chậm chậm gật đầu. Không chỉ một vở kịch hay đâu. Cố Hoài Du không nghe ra ý bên ngoài lời nói của hắn, nhưng lại đột nhiên nhớ đến những hành động kỳ lạ của tiểu nha hoàn khi Mạc Chỉ Lan ra tay. Rồi sau đó Lâm Tu Ngôn xuất hiện ngay, cho nên nàng chỉ cho rằng là hắn đang âm thầm giúp đỡ nàng. Quên nói một câu, chuyện lúc nãy còn phải cảm ơn đại ca. Cảm ơn ta làm gì? Lâm Tu Ngôn cười cười. Đều là muội muội, sao có thể để cho người khác ăn hiếp chứ? Phải đó. Lâm Chức Yểu sảng khoái nói. Nếu như không phải huynh cản muội, hôm nay muội không đánh Mạc Chỉ Lan đó bò xuống đất, thì không ăn họ Lâm nữa. Đối với việc Lâm Tu Ngôn xem Lâm Tu Duệ là người ngoài, trong đình mát không ai cảm thấy có gì không đúng. Tuy là huynh muội trên danh nghĩa, nhưng Lâm Tu Duệ thật sự không thân thiết gì. Tất cả những chuyện mà hắn làm còn không bằng cả một người ngoài. Đầu mày Lâm Tu Ngôn nhướng nhướng, ngón tay đưa lên xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu. Tính cách này của Lâm Chức Yểu cũng không hiểu là giống ai nữa. Cùng lúc đó, trong Ngọc Chí Viện đã rối thành một nùi. Lâm Tương giả vờ ngất đi sau khi nghe thấy tiếng động bên sương phòng bên trái, hận không thể chạy qua đó bóp chết Trương Nghi Lâm. Nàng ta bực bội đập hai tay lên đùi, cắn răng nói. Được lắm, Trương Nghi Lâm, ngươi dám tính kế lên trên đầu ta. Chỉ cần suy nghĩ kỹ chút, Lâm Tương liền có thể đoán được đầu đuôi câu chuyện. Nhất định là Trương Nghi Lâm thấy chuyện thay đổi, bèn tương kế tửu kế. Những người mà nàng ta âm thầm sắp xếp không dùng đến cũng uổng. Nên một mặt thì cứ làm theo kế hoạch đã bàn sẵn, kéo lão phu nhân đến, một mặt thì nhân lúc ca ca không phòng bị mà chui vào trong sương phòng. Con người Lâm Tu Duệ, đương nhiên Lâm Tương không nghi ngờ gì nữa. Hắn yêu thương nàng ta, biết bao nhiêu năm qua đồng hành cùng nhị hoàng tử, mỹ nhân tuyệt sắc gì mà chưa gặp qua. Nếu như hắn muốn, thì đã thê thiếp thành đoàn trong phủ rồi, làm gì còn tới lượt nàng ta. Tiểu thư người bớt giận, Trương Nghi Lâm làm ra chuyện mất mặt như vậy. Cho dù thế tử có cưới nàng ta, thì tương lai nàng ta cũng không yên ổn gì. Triệu Lộ an ủi nàng ta, bởi vì nguyên nhân nàng biết, nếu như cơn giận này của tiểu thư không xả giận được, thì người chịu khổ chính là nàng và triều tịch. Ai biết Lâm Tương vừa nghe thấy mấy chữ thế tử cưới nàng ta, thì cơn giận trong lòng càng lớn hơn. Lâm Tu Duệ vốn đã là vật trong tay của nàng ta, sao có thể lấy người khác được chứ? Tự vả miệng. Gương mặt nàng ta u ám nhìn Triều Lộ. Trong lòng Triều Lộ sợ hãi, quỳ rạp xuống đất. Nô tỳ lỡ lời, xin tiểu thư trách phạt. Vừa nói vừa lấy tay tát lên mặt mình kêu bóp bóp, không dám dở chút mánh khóe giảm nhẹ nào. Mãi cho đến khi hai má nàng ta sưng đỏ, Lâm Tương mới nói. Đẩy ta qua đó. Hai mẹ con Trương gia đạt được mục đích, mặc y phục xong xuôi, liền đổng rảnh đi về phía Sấu Ngọc Cát. Tuy rằng Trương Nghi Lâm không hài lòng với vị trí thiếp này lắm, nhưng ả cũng không dám nói gì nhiều. Tình hình như vậy thì vị trí thiếp này là tốt nhất rồi. Nếu như còn nói nữa, không chừng lão phu nhân còn chưa ra tay, Lâm Tu Duệ đã cầm kiếm kề lên cổ ả trước rồi. Hôm nay ả dám làm ra chuyện mất mặt như vậy, là vì tính chắc Lâm Tu Duệ không dám giết người trong lễ mừng thọ của lão phu nhân. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, hắn sẽ bị gắn cho cái tội bất hiếu. Hoàng thượng coi trọng nhất là chữ hiếu. Nếu như hắn dám làm như vậy, e là sẽ chặt đứt con đường tiền đồ của mình. Chắc chắn chuyện này, ả mới dám làm đến mức này. Hơi nước trong phòng lượn lờ, Lâm Tu Duệ mặc quần áo vào. Trên tóc vẫn còn hơi nước, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm trạng để chỉnh sửa. Chỉ dùng sự lạnh lùng để che giấu đi cơn giận trong lòng. Hắn lạnh lùng nhìn tiểu nha hoàn dẫn đường đang quỳ rạp dưới đất. Ai sai người đến? Lão phu nhân thấp giọng hỏi. Bà và những mệnh phụ đó đang nói chuyện trong định sân đường, thì tiểu nha hoàn này vội vàng chạy đến. Nói là Tam tiểu thư rơi xuống nước, bây giờ đang hôn mê không tỉnh, mời lão phu nhân đến xem. Tiểu nha hoàn biết đã làm hỏng chuyện, cũng hiểu rõ là mình mắc mưu của chủ tớ hai người Trương Nghi Lâm, nên quyết định lôi kéo ả ta vào chuyện này. Bèn run rẩy mà mở miệng. Là biểu tiểu thư, nô tỳ đang đứng trực trước cửa. Xảo tuệ bên người biểu tiểu thư chạy tới nói với nô tỳ là Tam tiểu thư rơi xuống nước. Nô tỳ cũng không nghi ngờ gì nàng ta. Chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện đã chạy đến báo với lão phu nhân. Mong lão phu nhân thứ tội cho. Không có ai khác nữa sao? Không có. Ánh mắt của nha hoàn lập lòe, vội vàng lắc đầu. Ngu lão phu nhân cầm chuỗi hạt Phật trong tay, cầm xoay xoay. Trước hết, bất kể chân tướng như thế nào, cũng không thể không giết nha hoàn này để giết gà dọa khỉ được. Đã lâu rồi vương phủ không xử lý người hầu, hình như chuyện này đã khiến cho lá gan của mấy nha hoàn này cũng lớn hơn rồi. Bà nhìn Lâm Tu Duệ một cái, hắn nói với Trương Hằng đang quỳ trước cửa xin trị tội. Kéo xuống dưới nhốt lại, qua ngày hôm nay thì cắt lưỡi, răng đe cảnh cáo. Trong lòng Trương Hằng ăn năn, chuyện này cũng coi như là hắn không bảo vệ được chủ. Nếu như không phải xảo tâm lừa hắn đi mất, thì vốn dĩ chuyện này không thể xảy ra. Hắn gật gật đầu, kéo tiểu nha hoàn đang cầu xin không ngừng kia đi. Một tay bịt miệng nàng ta lại, kéo xuống dưới. Trong phòng chỉ còn lại hai bà cháu, lão phu nhân thở dài một hơi. Chuyện hôm nay, con thấy thế nào? Lâm Tu Duệ phất tay áo quỳ xuống với lão phu nhân. Cháu trai khiến cho tổ mẫu thất vọng rồi. Lão phu nhân thở dài một hơi, nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi. Mỗi lần Tương Nhi có chuyện, con đều sẽ mất đi lý trí. Chuyện trong nhà Thủy Tạ ta đã biết hết rồi. Nếu như không phải Lâm Tu Duệ bất chấp mọi thứ đích thân ôm người đến Ngọc Chí Cát, thì tiệc chiêu đãi khách ngày hôm nay, bất kể Trương Nghi Lâm tính toán như thế nào, cũng không thể thành công được. Đầu Lâm Tu Duệ càng cúi thấp hơn, mấp máy môi không biết nên nói gì. Hơn nữa, Hoài Du là muội muội ruột của con. Con chưa từng ở chung với con bé nên xa lạ cũng là chuyện bình thường. Nhưng con không thể nào chưa hỏi nguyên do đã đổ hết tội lên đầu con bé. Tổ mẫu, không phải là cháu trai trách tội bậy bạ cho nàng ta. Lúc đó ai ai cũng thấy. Quả thực là nàng ta đẩy mặt chỉ lan. Lão phu nhân nghe vậy, đập chuỗi Phật châu trong tay lên bàn. Một tiếng kêu lớn vang lên. Trong chuyện này, ta thật sự rất thất vọng về con. Có muốn xử lý muội dòng chính ruột thịt của mình như thế nào? Còn để cho Tu Ngôn của Nhị Phòng ra tay ngăn cản. Chuyện này sẽ khiến người khác nghĩ gì? Cố Hoài Du vừa về phủ đã bị đối xử như vậy. hay là vương phủ của ta phải truyền ra những tin đồn đối xử hà khắc với tiểu thư dòng chính của phủ mới hay? Lâm Tu Duệ muốn phản bác, lại nghe lão phu nhân tiếp tục nói. Tu Ngôn nói không sai, đại lý tự điều tra án cũng phải nghe lời nói từ hai phía. Con có nghe chưa? Lần trước chuyện con rắn xuất hiện trong phủ cũng vậy. Ta không tin với đầu óc của con mà lại không nghĩ ra được mấu chốt trong chuyện này. Con chỉ là không muốn suy nghĩ cho con bé mà thôi. Lâm Tu Duệ quả thực không hề cho Cố Hoài Chu cơ hội nói chuyện. Triều Lộ và Triều Tịch là hai nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh Lâm Tương. Cho nên lời mà bọn họ nói, Lâm Tu Duệ càng tin tưởng hơn. Chuyện con rắn, không phải là Lâm Tu Duệ không nghi ngờ, mà là khi hắn nhìn thấy gương mặt trắng bệch, đáng thương vô ngừng của Lâm Tương nhìn về phía hắn, thì lý trí của hắn liền bị vứt ra khỏi chín tầng mây. Tổ mẫu, người đừng bị dáng vẻ của nàng ta lừa gạt. Hắn ngây người, vẫn cứng miệng như cũ. Ai lừa ai còn chưa biết được. Lão phu nhân thấy hắn cố chấp không nghe lời, những lời nói liên quan đến thân thế của Lâm Tương lại phải nuốt vào trong lòng. Hai người họ cố ác độc như vậy, nói không chừng Lâm Tương từ khi sinh ra cũng có chút ác độc giống họ. Đang nói chuyện, tên sai vặt sảnh trước đột nhiên chạy đến, nhìn thấy Lâm Tu Duệ đang quỳ trên mặt đất thì ngay ra. Có chuyện gì mà gấp gáp vội vã như vậy? Tên sai vặt hoàng hồn lại, đột nhiên trên mặt nở ra một nụ cười rất khoa trương. Nhị hoàng tử đến mừng thọ cho lão phu nhân ạ. Lão phu nhân bình tĩnh lại, tâm trạng bị những chuyện như vậy phá đến mức khó chịu. Bây giờ nghe tin nhị hoàng tử đến mới bình ổn lại một chút, gọi Lâm Tu Duệ đứng dậy, vội vàng ra sảnh trước đón người. Nhị hoàng tử có thể đến, đương nhiên là nhờ vào mặt mũi của Lâm Tu Duệ. Đủ để thấy, hắn được trọng dụng như thế nào rồi. Đợi sau khi hai người đi mất, Lâm Tương nấp đằng sau tượng đá, mới tức giận mà ra lệnh cho Triều Tịch đẩy nàng ta ra sảnh trước. Lúc nàng ta đến, vừa đúng lúc lão phu nhân và Lâm Tu Duệ đang nói chuyện. Có vẻ như lão phu nhân đã phát hiện ra điều gì đó, nên bà tính đứng về phe của Cố Hoài Du rồi. Chuyện này rất bất lợi cho nàng ta. Nàng ta phải suy nghĩ thật kỹ càng. Nếu như không được, thì chỉ đành xuống tay làm chuyện ác trước thôi. Bên này, bởi vì Sảo Nhi vẫn luôn bận bịu ở sảnh trước, cũng không biết được chuyện tốt mà Trương Nghi Lâm làm ra. Nên khi nàng ta nhìn thấy Trương Dịch Thành, sắc mặt có chút kỳ lạ. Thiếu gia, mặt của ngài... Trương Dịch Thành mất tự nhiên mà ho khan. Không sao. Mấy ngày trước ta té ngã một cái. Đúng rồi. Món đồ mà ta bảo nàng lấy đâu? Nàng lấy được chưa? Sảo Nhi gật gật đầu, lấy ra một miếng ngọc bội từ trong túi áo. Món đồ này nàng ta giấu ở dưới gối. Ta phải tốn sức lắm mới lấy được đó. Trương Dịch Thành ôm lấy nàng ta một cái, nhận lấy miếng ngọc bội nhìn chăm chú một hồi. Đây là một miếng ngọc dương chi cực tốt, mặt chính khắc hình hoa lê, mặt sau khắc chữ du chìm. Phía dưới còn có chùm tua rua màu xanh da trời. Có lẽ là thường được người khác lấy ra vuốt ve, ngọc bội sáng bóng trơn mịn, vừa chạm vào tay là thấy ấm. Sợi dây tua rua ở phía dưới có chút cũ, nhìn có vẻ là món đồ có từ rất lâu rồi. Bây giờ, nàng dẫn nàng ta đến bên Hồ Nguyệt Trầm. Những chuyện khác ta sẽ nghĩ cách. Hồ Nguyệt Trầm cách nơi tổ chức yến tiệc gần nhất. Bây giờ thời gian đã quá một nửa. Mọi người đều đã tập trung ở trong sân. Lúc này chỉ cần dẫn Cố Hoài Du qua đó, lại làm cho chuyện lớn một chút. Không sợ là không ai biết đến. Sảo Nhi lắc lắc cái eo, ngại ngùng hỏi. Vậy sau khi chuyện thành công thì sao? Nàng yên tâm. Đến lúc đó nàng sẽ là nha hoàn gả theo nàng ta. Vừa qua cửa thì ta sẽ nâng nàng lên làm chi nương. Sảo Nhi nhận được câu trả lời hài lòng, chỉnh lại quần áo rối loạn, lúc này mới bưng khay bước ra khỏi bụi cỏ. Nhìn theo bóng lưng nàng ta, sự ghét bỏ trên mặt Trương Dịch Thành lại càng không thể che giấu được. Nếu như không phải là vì có được Cố Hoài Du, hắn nhất định sẽ không nhìn trúng một người bình thường như Sảo Nhi. Không có chút nhan sắc nào. Còn muốn làm di nương, làm sao mà được? Sảo Nhi vừa bưng điểm tâm vào trong đình thủy tạ, thu dọn ly trà ngồi xuống. Biểu cảm đứng bên cạnh như có lời muốn nói, mấp máy không ngừng. Cố Hoài Du nhìn cái chén bằng sứ trắng trước mặt, ngẩng đầu hỏi. Có chuyện gì thì nói, cứ ngập ngừng như vậy làm gì? Xảo Nhi nhìn ba người nhị phòng một cái, cúi người với họ, sau đó nhỏ giọng nói với Cố Hoài Du. Xin tiểu thư đi theo nô tỳ một chuyến. Lúc bước xuống bậc thang, Cố Hoài Du mới hỏi. Chuyện gì mà không thể nói trước mặt người khác? Tiểu thư, lúc nãy nô tỳ đi ngang qua hồ Nguyệt Trầm, có người nhét tờ giấy này cho nô tỳ, nói nhất định phải mời tiểu thư qua đó một chuyến. Cố Hoài Du nhìn tờ giấy mà Xảo Nhi đưa qua, bên trên đó viết. Ta biết bí mật của ngươi, nếu ngươi không muốn ta nói ra, hãy đến gặp ta dưới tán cây liễu bên hồ Nguyệt Trầm. Ai đưa cho ngươi? Xảo Nhi lắc đầu. Nô tỳ không biết, nhìn mặt rất lạ, không giống như người trong phủ. Cố Hoài Du có chút buồn cười. Đầu óc của Trương Dịch Thành quả thực kém thông minh. Lý do dở tệ như vậy cũng nghĩ ra. Nhét giấy một cách quang minh chính đại như vậy, không sợ nàng kêu người đạp hắn một trận nữa hay sao? Được thôi, ngươi dẫn đường đi. Trong hồ Nguyệt Trầm trồng đầy hoa sen, từng đài hoa trong hồ lấp ló. Gió xuân nhẹ lướt qua, từng lá sen trong hồ khẽ đông đưa, mang theo hương sen len vào mũi. Trương Dịch Thành nấp sau ngọn núi giả, thấy Xảo Nhi dẫn Cố Hoài Du chậm chậm bước đến. Phía sau lưng nàng còn có Hồng Ngọc và Lục Chi, nháy mắt liền thả lỏng cả người. Mới nãy hắn còn đang lo lắng, nếu như người của nhị phòng cũng đến đây, vậy thì chuyện này hắn chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi. Tim đập rất mạnh mẽ, hắn nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt như là bị một sức mạnh nào đó sai khiến, cứ dán chặt lên người Cố Hoài Du không rời, dù chỉ một chút. Hôm nay nàng mặc một bộ đồ màu đỏ, bộ diêu bằng vàng bên tóc mai không ngừng lắc lư theo từng bước chân. Trương Dịch Thành tưởng tượng, lúc nàng gả cho mình, cả người mặc váy cưới sẽ đẹp đến mức nào. Hồng Ngọc cứ có cảm giác như có người đang lén nhìn bọn họ, lưng như bị kim chích, giống như là bị sói đói nhìn chằm chằm, có chút thấp thỏm mà nói. Tiểu thư, hay là chúng ta quay về đi? Cũng không biết là ai mời tới, nô tỳ cứ cảm thấy không ổn. Cố Hoài Du chậm rãi nói. Nếu như đã đến đây, thì cứ xem thử xem. Ban ngày ban mặt thì có thể có chuyện gì được chứ? Sau khi đến đúng vị trí, Xảo Nhi âm thầm đứng lui ra phía sau ba người. Trương Dịch Thành hít sâu mấy hơi, chạm vào miếng ngọc bội ngay vị trí trái tim. Sau khi nghe thấy Cố Hoài Du hỏi người đâu, nỗi xúc động trong lòng không thể nào nhẫn nhịn được nữa, vội vàng nhảy từ sau hòn núi giả ra, lao về phía trước. Mắt thấy người đẹp ngay trước mắt, nằm trong khoảng cách chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Nhưng Cố Hoài Du đột nhiên xoay người lại, nhanh tay rút cây trâm trên đầu xuống, đâm thẳng về phía eo của hắn. Trương Dịch Thành chỉ cảm thấy bụng khẽ nhói lên, cảm giác đau đớn đột nhiên ập đến. Hắn dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Cố Hoài Du. Ngay sau đó, vùng bụng dưới bị thương nặng mấy ngày trước của hắn bị đạp một cái thật mạnh. Trương Dịch Thành đau đớn hét lên một tiếng, che giữa hắn rồi cuộn tròn trên mặt đất, nhưng lại bị Lục Chi đứng sau lưng đạp cho một cú. Chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ, nhưng cả người Trương Dịch Thành đã rơi xuống hồ nước lạnh băng. Cứu mạng với. Uống liên tiếp mấy ngụm nước bẩn, Trương Dịch Thành cảm thấy mình sắp mất mạng tại đây rồi. Một loạt động tác gần như là hoàn thành trong gang tấc. Sau khi Trương Dịch Thành rơi xuống nước, Xảo Nhi ngây ra một hồi lâu mới bắt đầu kêu ầm ĩ lên. Kêu cái gì mà kêu? Cố Hoài Chu xoay người nhìn nàng ta một cái, lạnh lùng nói. Nước trong hồ không cao hơn nửa người, hắn ta mà bị chết đuối mới lạ đó. Trương Dịch Thành không kêu nữa, có chút ngại ngùng mà đứng dậy từ dưới hồ. Vết bầm tím trên mặt được che giấu bằng lớp phấn cũng nhòa đi, lộ ra cặp mắt xanh tím. Nước nhỏ tí tách từ trên người hắn xuống, khung cảnh buồn cười không thể tả được. Các ngươi đang làm gì vậy? Phía sau người lão phu nhân có một đoàn người chạy đến vì nghe thấy tiếng động. Lúc bà nhìn thấy Trương Dịch Thành đang đứng trong hồ thật sự tức muốn chết. Cơn giận dữ vừa mới vơi đi lại bùng lên, khiến cho ánh mắt bà nhìn Cố Hoài Du cũng mang theo sự giận dữ. Tổ mẫu. Cố Hoài Du thấp gối hành lễ, nhìn một đám người phía sau lưng bà. Lâm Tu Duệ đứng bên cạnh một nam nhân dáng vẻ ngọc thụ lam phong. Người đó mặc một bộ y phục màu đỏ tía. Ngay cổ áo có đường chỉ vàng theo hình mây bay. Mũi cao trán rộng. Một đôi mắt phượng hơi nhướng. Đôi môi rất mỏng. Theo như tướng học, người có tướng mạo như vậy thường là người bạc tình âm hiểm. Lâm Tương được người khác đẩy theo sau. Sau khi nàng ta nhận rõ tình hình trước mắt, khóe môi mỉm cười, hiếp hiếp đôi mắt hạnh. Sắc mặt lão phu nhân u ám nhìn Trương Dịch Thành, thấp giọng. Xảy ra chuyện gì? Dù sao cũng đã mất mặt đến vậy, Trương Dịch Thành dứt khoát vứt hết mặt mũi, chắp tay với lão phu nhân. Xin lão phu nhân trách tội, hôm nay là biểu muội hẹn con đến đây, nói là luôn yêu mến con, muốn gả làm nương tử của con. Nói là muốn con đến xin trước mặt lão phu nhân. Vốn dĩ mọi chuyện đang tốt đẹp, nhưng không biết sao khi thấy mấy người đằng xa tiến đến, biểu muội có chuyện gì mà lại đạp con xuống dưới hồ. Lão phu nhân nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người Trương Dịch Thành. Lời của hắn bà không tin chút nào. Vừa nãy mới xảy ra chuyện vô liêm sỉ của Trương Nghi Lâm, bây giờ lại đến Trương Dịch Thành làm ra chuyện như vậy. Tưởng là người trong vương phủ cũng ngu hết rồi sao? Hai huynh muội này cũng quả thực đúng là huynh muội sinh đôi. Đến cả chuyện làm ra những việc thấp kém như vậy cũng y đúc nhau. Trương Dịch Thành thấy lão phu nhân không nói gì, ánh mắt lại như mang theo dao, mà quét đến trên người hắn. Gió xuân thổi một trận, hắn lạnh đến nỗi run rẩy cúi thấp đầu. Phu nhân lão đại, chuyện này con thấy thế nào? Một hồi lâu, lão phu nhân mới đưa mắt nhìn Trương Thị bên cạnh. Trương Thị thấy trên mặt Trương Dịch Thành có vết bầm tím, cong eo xuống. Tóc ướt nhẹp dính lên trên mặt. Trên đầu còn có hai ngọn cỏ. Trong lòng bà vừa thấy tội lại vừa thấy ghét bỏ. Chuyện này liên quan đến danh dự của Hoài Du. Dịch Thành con không được nói vậy. Trương Dịch Thành cắn răng, cố gắng chảo biện. Di mẫu, người cũng biết mà. Bình thường con có nói dối bao giờ? Lão phu nhân nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự của Trương Thị, liền biết đứa con dâu này không có đầu óc gì cả. Hoài Du, con nói xem, có chuyện gì? Cố Hoài Du vuốt vuốt mái tóc dài, cầm lấy tờ giấy đưa cho lão phu nhân. Trước đó có người đưa thứ này cho Xảo Nhi. Cháu gái muốn đến xem coi rốt cuộc là ai. Nhưng ai ngờ đâu, biểu ca lại đột nhiên lao ra từ phía sau hòn núi giả. Cháu gái tưởng là tên trộm nào đó nhân lúc người đông lén lúc trốn vào phủ, nên mới rút trâm ra đâm một nhát, rồi đá người xuống hồ. Lại không ngờ rằng đó là biểu ca. Lão phu nhân mở tờ giấy ra đọc, rồi đột nhiên vò tờ giấy lại. Bí mật của Cố Hoài Du chẳng phải là bị Cố Thị ôm đi rồi nuôi lớn sao? Chuyện này người biết không nhiều, rốt cuộc là ai để lộ chuyện này ra ngoài? Bà lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn những người biết chuyện này. Lúc liếc đến biểu cảm đắc ý còn chưa kịp che giấu đi của Lâm Tương, hiếp mắt lại. Lẽ nào là nàng ta làm, nhưng mà không lý nào lại vậy. Chuyện này chỉ cần lộ ra, danh dự của Lâm Tương cũng sẽ bị tổn hại. Tờ giấy đó của Trương Dịch Thành là mới viết gần đây. Lúc viết hắn còn cố ý thay đổi thói quen viết chữ, nên đương nhiên chắc chắn là sẽ không ai nhìn ra được đó là chữ của hắn. Muội nói láo, rõ ràng là muội đưa tờ giấy cho ta, nên ta mới đến đây. Cố Hoài Du làm ngơ Trương Dịch Thành đang hét ầm lên, tiếp tục nói. Hơn nữa, con về phủ chưa tới một tháng, cũng chưa gặp biểu ca được mấy lần, làm sao lại yêu mến cho được. Lão phu nhân gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, lại nghe giọng nói của Lâm Tương vang lên. Đúng đó, tổ mẫu phải điều tra cho rõ, rốt cuộc là ai đã làm muội muội. Hẹn biểu ca ra đây. Lại là ai đưa tờ giấy đó cho muội muội hẹn muội ấy ra? Biểu ca mới đến phủ chưa được mấy ngày, lại không có thù oán gì với muội muội, tại sao phải vu oan cho muội ấy? Ánh mắt Trương Dịch Thành sáng lên, không ngờ rằng lúc này Lâm Tương sẽ nói giúp cho hắn. Sau khi được tên sai vặt lôi từ dưới hồ lên, hắn quýnh quán lấy miếng ngọc bội trong lòng ra. Con có chứng cứ, đây là món đồ tùy thân mà biểu muội từng tặng cho con. Lão phu nhân người nhìn đi. Lão phu nhân nghe vậy, mày liễu nhíu lại, sau đó bà cầm lấy miếng ngọc bội nhìn kỹ càng. Thấy món đồ như vậy quả thực là đồ của Cố Hoài Du, lẽ nào bà thật sự đoán sai rồi sao? Muội muội, muội thật là, sao muội có thể tự quyết định chuyện chung thân như vậy chứ? Lâm Tương mở to đôi mắt, giống như là không thể tưởng tượng được. Cố Hoài Du đột nhiên nhìn về phía nàng ta, ánh mắt sắc như kiếm lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Món đồ này có phải của muội hay không? Muội còn chưa nói gì. Tỷ tỷ phải cẩn thận lời nói đó. Hủy đi danh dự của muội là chuyện nhỏ. Nhưng nếu như danh dự của vương phủ bị hủy, tỷ không gánh vác nổi đâu. Món đồ này có phải là của con không? Lão phu nhân cao mày lại. Dạ. Cố Hoài Du vừa mở miệng ra nói một chữ, thì bị nhị hoàng tử vẫn luôn im lặng nãy giờ lên tiếng ngắt quãng. Nếu như vậy, thì đúng là tình chàng ý thiếp. Sắc mặt lão phu nhân thay đổi, bà vốn chỉ muốn giấu chuyện này xuống, nhưng nếu như nhị hoàng tử đã mở miệng, vậy thì chuyện này khó giấu được rồi. Hóa ra nhị hoàng tử lại bác học như vậy, hạ quan thật sự không biết là từ tình chàng ý thiếp lại được sử dụng như vậy. Chỉ nghe thấy một giọng nói biến nhát vang lên, mọi người xoay đầu lại, lập tức trố mắt ra nhìn. Bên hồ gió thổi nhẹ lướt qua lá sen, dưới ánh mặt trời chói chang, Tống Thời Cẩn tóc đen đội mão ngọc chậm chậm bước đến. Chỉ thấy bên môi hắn nở một nụ cười có chút lạnh lẽo. Mọi người đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh lạnh đi hai phần. Tống đại nhân, sao ngài lại đến đây? Có người đi đến gần, cố gắng hỏi một câu. Con người Tống Thời Cẩn, tính tình kỳ lạ quái đản, một là không thích người khác gọi thẳng tên hắn, hai là không thích giao thiệp kết bè. Bình thường bất kể nhà ai tổ chức tiệc tùng gì, hắn cũng không đi. Nhưng không ngờ hôm nay lại đến vương phủ. Sao? Bản quan không được đến sao? Cả người kẻ đó run lên. Trong lòng hô lên tiêu rồi. Hay là hôm nay tâm trạng Tống Thời Cẩn không được tốt, chỉ một câu nói thôi cũng khiến hắn không vừa ý. Người nọ lau mồ hôi lạnh trên trán. Ý của hạ quan không phải vậy. Hạ quan... Còn chưa nói xong, liền thấy đôi ủng màu đen đi ngang qua trước mặt. Lúc ngẩng đầu lên, đã thấy Tống Thời Cẩn đi qua hơn nửa đám người, đi thẳng đến chính giữa. Tống đại nhân. Nhị hoàng tử khó chịu mà mở miệng, đương nhiên là hắn nghe ra được ý mỉa mai trong lời nói lúc nãy của Tống Thời Cẩn. Tống Thời Cẩn xoay người lại, giọng nói cung kính, nhưng lại đứng rất thẳng. Có hạ quan, nhị hoàng tử có gì dạy bảo? Nhị hoàng tử nghẹn họng, hắn cũng không thể nào chất vấn trực tiếp Tống Thời Cẩn. Lời lúc nãy của ngươi là có ý gì? Ngươi nói đây là vật tùy thân của Cố Tam tiểu thư, đặc biệt tặng cho ngươi để làm vật đính ước cả đời. Tống Thời Cẩn cũng không đợi nhị hoàng tử nói xong, xoay người lại hỏi Trương Dịch Thành. Tống Thời Cẩn hỏi chuyện, đương nhiên người bên cạnh không dám chen miệng vào, thậm chí ngay cả nhị hoàng tử cũng kiêng dè hắn. Hiện nay đang là lúc quan trọng. Trong tay Tống Thời Cẩn nắm quyền lớn, trước mặt phụ hoàng còn được trọng dụng hơn cả đứa con trai như hắn ta. Nếu như hắn ta có thể chiêu mộ người này, vậy thì hắn ta sẽ có được nguồn trợ lực vô cùng lớn. Chỉ cần nghĩ đến đó. Nhị hoàng tử bèn miễn cưỡng mà nén sự khó chịu trong lòng xuống. Trương Dịch Thành nuốt nuốt nước miếng, cứng miệng mà gật đầu. Đúng vậy. Tống Thời Cẩn cười lạnh. Bản quan vậy mà lại không biết là đồ của ta, từ lúc nào lại trở thành đồ tùy thân của Cố Tam tiểu thư rồi nhỉ? Cố Hoài Du có chút khó hiểu mà nhìn hắn, dáng người của hắn rất cao, phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ được. Mài ngài của hắn ngược với ánh sáng, mái tóc đen dài như gỗ mun, thêm đôi mắt hẹp dài không giận mà lại có sự uy nghiêm. Miếng ngọc bội này rõ ràng là của nàng, tại sao hắn lại nói là của hắn? Trương Dịch Thành bị dọa cho chân mềm nhũn ra, hắn âm thầm liếc Sở Nhi một cái. Chỉ thấy biểu cảm của nàng ta còn đáng sợ hơn mình nữa, nhất thời cũng không hiểu được đầu đuôi. Mấy ngày trước trong phủ của bản quan có trộm, không trộm bất cứ thứ gì, lại chỉ trộm miếng ngọc bội này của ta. Không ngờ nó lại nằm trong tay ngươi. Ánh mắt Tống Thời Cẩn lướt qua mọi người, chậm rãi nói. Mạc Anh đứng bên cạnh giật giật khóe miệng. Bản lĩnh nói dối của Tống đại nhân lại tăng thêm mấy bậc rồi. Phủ của đại nhân như tường đồng vách sắt vậy, ai mà trộm được đồ của ngài chứ? Trong mắt Trương Dịch Thành lóe lên một tia hoảng loạn. Hắn không ngờ được rằng miếng ngọc bội mà Sở Nhi tốn công tốn sức lấy về lại là đồ của Tống Thời Cẩn. Chuyện này... Mạc Anh, không cho Trương Dịch Thành cơ hội giải thích. Tống Thời Cẩn nói. Lấy rồi ra đây. Thở vài hơi nặng nề, hắn không thể chấp nhận được chuyện đôi bàn tay dơ bẩn của tên nam nhân đó chạm vào Cố Hoài Du. Cho dù là một góc áo cũng không được. Cho nên, bất kể là hôm nay Trương Dịch Thành có nói gì đi nữa, Tống Thời Cẩn cũng sẽ làm loạn một cách vô lý ba phần. Tóm lại, trận đòn roi này, Trương Dịch Thành muốn né cũng không được. Đối với dáng vẻ ngang ngược này của Tống Thời Cẩn, Mạc Anh vừa cảm thấy buồn cười lại thấy đau lòng. Hắn đã theo Tống Thời Cẩn vào vương phủ từ sáng. Nhưng đại nhân sau khi đem quà đưa cho người làm mang vào trong vương phủ, thì đại nhân lại lén lút leo tường vào. Lúc nhìn thấy thiên kim Mạc gia muốn đẩy ngã nha hoàn, đại nhân xém nữa là lăn từ trên nóc nhà xuống rồi. Mạc Anh muốn ra tay, nhưng Tống Thời Cẩn không biết là lấy đâu ra một viên đá nhỏ, nhắm bắn thẳng về phía nha hoàn đang bưng mực kia. Hắn đi theo Tống Thời Cẩn biết bao nhiêu năm, còn chưa từng thấy đại nhân lén lút leo tường. Càng đừng nói đến chuyện âm thầm cứu người khác. Mạc Anh còn chưa kịp hành động, liền thấy Lâm Chức Yểu vội vã chạy đến, lấy rơi mềm quấn ngay eo đưa cho hắn. Cho ngươi. Tống Thời Cẩn nhận lấy, vung tay lên, đưa rồi va lên một tiếng kêu lớn trong không khí. Trương Dịch Thành vừa nghe thấy tiếng động này, liền hận không thể ngất đi ngay lập tức. Thanh danh của Tống Thời Cẩn khắp cả kinh thành có ai mà không biết. Bất kể là hắn có lý hay không, lời hắn nói ra chính là lý lẽ. Trương Dịch Thành cũng không biết sao miếng ngọc bội đang yên đang lành lại biến thành đồ của Tống Thời Cẩn. Vừa muốn mở miệng giải thích, thì chỉ nghe chát một cái, rồi đã quất một vệt đỏ dài trên gương mặt hắn, khiến cho những lời mà Trương Dịch Thành muốn nói ra, lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng. Lâm Tu Duệ siết chặt nắm đấm, sắc mặt trở thành màu xanh. Tống đại nhân. Bất kể thế nào, Trương Dịch Thành cũng là người thân của vương phủ. Tống Thời Cẩn làm như vậy là không nể mặt bất kỳ một ai. Tống Thời Cẩn rũ mắt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nếu như không phải có nhiều người ở đây, một roi này của hắn là muốn quất lên người Lâm Tu Duệ. Cho đến chết, hắn vẫn không quên được tất cả những tổn thương mà Cố Hoài Du đã phải chịu đựng. Mà Lâm Tu Duệ này chính là hung thủ gián tiếp cho những tổn thương đó của nàng. Thế tử có gì muốn dạy bảo? Lâm Tu Duệ thấy sắc mặt hắn không dễ chịu, cắn răng chắp tay nói. Trương Dịch Thành này là người thân của gia đình cửu cửu của ta. Tống đại nhân không hỏi rõ đầu đuôi đã làm nhục như vậy. Hình như có chút không thỏa đáng. Ồ! Tống Thời Cẩn xoay người lại nhìn hắn. Ta không cảm thấy trách tội một tên trộm ngọc bội của ta là có gì không thỏa đáng ở đây cả. Lâm Tu Duệ nghe vậy, liền biết đây là hắn tìm đại một lý do nào đó. Trộm cắp gì chứ? Rõ ràng là hắn cố ý. Chuyện này sau này ta nhất định sẽ có một câu trả lời cho Tống đại nhân. Không cần. Tống Thời Cẩn hơ hoa tay, xoay cán roi lại, đưa về phía Cố Hoài Du. Nếu như thế tử thấy ta đánh không được thích hợp cho lắm, vậy thì để Tam tiểu thư đánh thay ta vậy. Xin Tống đại nhân nể mặt mũi của ta, tha cho Trương Dịch Thành một lần. Cả không gian vắng lặng không một tiếng động. Ai cũng có thể nhận ra là hôm nay Tống Thời Cẩn cố ý đến gây rối, nhưng không ai dám nói ra. Mặt mũi của ngươi. Tống Thời Cẩn nhìn chằm chằm Lâm Tu Duệ đang nói lý, nhếch một nụ cười nhạo. Thế mà lại còn quan trọng hơn danh dự của muội muội ngươi sao? Tất cả mọi người đều không dám hít thở mạnh, thậm chí còn quên luôn cả chuyện của Cố Hoài Du và Trương Dịch Thành. Trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Vinh Xương Vương Phủ rốt cuộc là đắc tội gì với Tống đại nhân vậy? Sao lại bị hắn kiếm chuyện thế kia nhỉ? Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Tu Duệ ban đầu vốn chỉ mới hơi giận dữ chút thôi. Nhưng sau khi phát hiện ra ánh mắt hoặc là cười nhạo, hoặc là thương cảm của mọi người, hắn lập tức càng giận hơn nữa, buộc miệng hỏi. Tống Thời Cẩn, ngươi thực sự muốn truy đuổi đến cùng như vậy sao? Tống Thời Cẩn hiếp mắt lại. Hai chữ Thời Cẩn thốt ra từ trong miệng Lâm Tu Duệ cũng là một sự sỉ nhục với hắn. Nếu như ta muốn, thì ngươi làm thế nào? Bầu không khí thay đổi, có vài người đã lui về phía sau một bước, chỉ sợ cơn giận này sẽ cháy tới trên đầu mình. Nhị hoàng tử thấy tình thế không ổn, liền thấp giọng nói. Tu Duệ. Tiếng hít khí lạnh ở xung quanh vang lên, trong đó bất ngờ nhất vẫn là Cố Hoài Du. Suy nghĩ bấy lâu nay trong lòng nàng được chứng thực, nàng vừa sợ vừa vui mừng. Tổng hợp lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, Cố Hoài Du vẫn có cảm giác, hôm nay Tống Thời Cẩn làm như vậy là để chống lưng cho nàng. Lâm Tu Duệ cố gắng làm dịu cơn giận, vì Trương Dịch Thành mà chống đối lại Tống Thời Cẩn đương nhiên là một quyết định không thông minh. Nhưng hắn lại không nể mặt mình như vậy. Trong lòng Lâm Tu Duệ lại dâng lên sự không cam lòng. Tống Thời Cẩn với thân phận đã bị vạch trần, âm thầm siết chặt cái roi do dự hồi lâu. Lúc sau mới dám xoay người lại nhìn về phía Cố Hoài Du, thấy ánh mắt nàng sáng rực, trong con ngươi mang theo sự vui mừng, mới âm thầm thả lỏng một hơi. Nàng đánh thay ta. Bởi vì hồi hộp, giọng nói của hắn có chút gấp gáp. Trong giọng nói không còn sự lạnh lùng nữa, mà mang theo chút trầm thấp đè nén. Lão phu nhân nhìn chằm chằm hai người, như có điều gì suy nghĩ, một hồi lâu sau mới âm thầm thở dài một hơi. Bà thầm than, năm nay không biết đã phạm phải tai gì. Cả đám không có đứa nào khiến bà yên tâm cả. Trong lòng Trương Dịch Thành nhất thời trở nên lạnh lẽo. Đánh hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy, đau không phải là chuyện đáng sợ nhất. Mà chuyện đáng sợ nhất là, chuyện này đã được định đoạt chỉ bằng một câu nói của Tống Thời Cẩn. Hắn không chỉ là không hủy đi thanh danh của Cố Hoài Du, mà ngược lại, còn trở thành tên trộm đi trộm ngọc bội. Còn mơ mộng vu oan cho tiểu thư của vương phủ. Không cần nghĩ cũng biết, thanh danh của hắn sau này, e là sẽ mất sạch. Đôi mắt đen lái của Cố Hoài Du nhìn Tống Thời Cẩn một hồi lâu. Trong lúc mọi người nghĩ là nàng không dám nhúc nhích, thì nàng lại nhấc chân lên. Cầm lấy cây roi trong tay Tống Thời Cẩn, nắm chặt trong tay. Được thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Thiên Kim Vương Phủ. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.